xếp lại dài hàng chục mét đã được làm xong. Trên thân con rồng là hàng vạn trái cây các loại xếp thành hình rồng, có đầu đuôi chuyển động được. Cặp mắt được trang điểm bằng những bóng đèn chớp tắt liên tục. Hình Đức Mẹ cũng được trang điểm bằng những bức tranh bằng trái cây, hoa lá và hàng vạn bóng đèn màu thật là uy nghi, lộng lẫy. Những chảo cơm và thức ăn khổng lồ được liên tục dọn ra tại trai đường. Mọi người đến dự lễ hội cứ tự mình ăn uống miễn phí. Ăn xong, chỉ cần xếp chén đũa lại là những bà, những chị đi làm công quả tại tòa thánh dọn sạch sẽ ngay. Hàng chục tấn gạo và thức ăn chay đã được đem ra đãi những người đi hành hương. Hàng trăm chức sắc và những người phù lễ mặc quần áo dài trắng đứng hai bên cửa vào tòa thánh để hướng dẫn cho khách hành hương vào lễ tại điện trung tâm. Trong số những người đó hướng dẫn, có nhiều bà, nhiều chị mặc đồ trắng, nói tiếng Anh, tiếng Pháp tuyệt hay để hướng dẫn cho khách ngoại quốc. Trở lại với sân diện võ thuật của hai cha con ông thầy Chàm, từ khoảng 3 giờ chiều, hàng ngàn người đã xúm xít vòng trong vòng ngoài nơi sân diễn của hai cha con. Người ta vừa xem vừa kể cho nhau nghe những kỳ tích mà hai cha con đã thực hiện trong các năm trước. Cả một xe tà rẹt, chở thuốc của hai cha con, nhanh chóng vơi đi trông thấy. Vui vì năm nay bán được nhiều thuốc, mặc dù nóng dù mệt, hai cha con vẫn liên tục thay nhau đi những bài quyền thất sơn huyền ảo. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy sau mỗi bài quyền vừa được trình bày. Trong dịp này, rất nhiều cao thủ trong các môn phái võ thuật khắp nơi cũng về dự. Nhiều người xin tỉ thí với người cha, nhưng chỉ chưa tàn nén nhang, người nhà đã phải khênh ra ngoài cấp cứu. Đứng lẫn lộn trong đám người đến xem, ông thầy bùa người cha và cũng không bỏ sót một chiêu thức nào của hai cha con thầy Chàm Tây Ninh. Ánh mắt của thầy Chà Và ánh lên những nét tức tối, ghen tị khó tả. Một cuộc thư hùng kinh thiên động địa sắp diễn ra. Trời đất như muốn u sầu, tiếng chuông từ tòa thánh vang vọng thinh không. Không khí như muốn nén lại, cô đặt giữa vòng tròn trùng điệp trước cửa số 2, chợ Long Hòa. Khoảng hơn 4 giờ chiều, khi sự cuồng nhiệt của khán giả chung quanh đã lên cao độ, hai cha con ông thầy Chàm bắt đầu tiết mục tủ kinh dị của mình. Cậu con trai mặc áo choàng đỏ được đưa ngồi lên một cái ghế tựa bằng gỗ vững chắc. Bên cạnh đó là một cái bàn thấp để một cây mã tấu sáng loáng. Một hồi trống vang lên rung động cả khu vực. Điểm vào đó là những tiếng cồng vang lên, tùng bli, tùng bli, nghe như nhịp trống tùng xẻo ngày xưa. Ông thầy Chàm Tây Ninh mặc bộ võ phục màu đen, chân đi bà ta thoăn thoắt một bài quyền huyền ảo. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng soi rõ bộ mặt ửng hồng và lấm tấm những giọt mồ hôi. Khi ông thầy Chàm cầm cây mã tấu hùa lên mấy vòng, ánh thép loang loáng cắt nhỏ ánh nắng chiều ra hàng ngàn mảnh vụn. Bỗng nhiên, một con trút cuốn từ trên cao xuống đất, bụi gió mù mịt cả một vùng, lá cờ đào trên đỉnh tháp Bát Quái bị cuốn tung xuống đất. Sững sờ, ông thầy người Chàm dừng múa, giơ tay bấm độn một quẻ. Sắc mặt ông chợt tái đi, mồ hôi đổ ra lã chã trên khuôn mặt dài dàng sương gió. Nếu tình ý, người ta thấy tay cầm mã tấu của ông hơi run run. Những người bên ngoài lúc này vì sự cuồng nhiệt đã lên đến cao độ nên không mấy người chú ý tới những cử chỉ khác lạ đó. Tiếng hô đồng thanh bên ngoài như những đợt sóng dậy. Trạm đi, trạm đi! Hơi khác với mọi lần, ông thầy Chàm đi về phía bàn thờ tổ, dựng gần đó thắp ba nén nhang. Trong ánh mắt của ông lúc này có cái gì ương ước như muốn khóc. Đám người bên ngoài vô tình vẫn gào la vang dậy. Trạm đi, trạm đi! Không thể đừng khi cưỡi lên lưng cọp. Ông thầy Chàm cầm mã tấu, tiến lên, đứng cạnh cậu con trai duy nhất. Trong lúc này, người ta có cảm tưởng như ông tiều tụy hẳn đi. Mái tóc như bạc thêm, lưng như còng xuống hẳn. Tuy vậy, những cử chỉ đó diễn ra rất nhanh, hầu như không ai nhận thấy. Đường mã tấu ông bắt đầu thi triển những vòng sáng, sánh xung quanh cậu con trai. Xuyên qua ánh mã tấu đang phát ra, bỗng ánh mắt của ông chợt như xoáy vào mặt của một người mặc bộ đồ đen đang đứng gần sát vòng dây. Hai ánh mắt giao nhau sâu thẳm và hình như có tiếng sấm và những tia lửa căm hờn dồi vào nhau tung tóe từ hai ánh mắt đó. Ông thầy Chàm Tây Ninh chợt hiểu ra điều mình vẫn đang canh cánh trong lòng từ lúc nãy. Vậy là kẻ tử thù của hai cha con ông đã có mặt nơi đây. Thằng ôi, ông trời, sao lại gây nên cảnh oái oăm cùng cực thế này, hai kẻ tử thù gặp nhau ngõ cụt, nên, không nên, nên, không nên. Cái đó chính là ông thầy Chà Và người Ấn, kẻ thù không đội trời chung của ông đã đứng đó.

ông ta rất thành thạo các môn luyện thiên linh cái. Nói về các loài thiên linh, các con cũng đã từng nghe bà Bảy chỉ rồi đó. Thiên linh thai nhi, thiên linh sọ người và các loại động vật như trâu bò, ngựa, hổ, báo, mèo. Thiên linh bằng những loại động vật sống như rắn, bò cạp. Thiên linh bằng cây như chuối hột. Trong các loại thiên linh đó thì thiên linh cái, tức là thiên linh thai nhi, là mang rợ nhất. Vì khi luyện phải hy sinh cả tính mạng của con lẫn mẹ. Thời gian đầu về Sóc Trăng, ông thầy Chà Và mở một quán cà ri dê ngay bên cạnh bờ sông Hậu. Vì món ăn của ông ta đặc biệt và rất ngon, nên chẳng mấy chốc đã nổi tiếng và đông nhất vùng. Dần dần ông ta phát lên giàu có và trở thành một đại gia khuynh đảo có một vùng. Ông ta đã lấy đến 5 bà vợ, nhưng lạ thay, chỉ được trên dưới 1 năm là các bà đều phải chết bất đắc kỳ tử. Dân trong vùng đồn đại là ông ta có số sát vợ. Các bà, các cô vì thấy ông ta nhà giàu lại to lớn khỏe mạnh, ăn nói có duyên, nên cứ lao vào như thiêu thân, bất chấp thần chết rình rập. Tại cái cột nhỏ phủ đầy dừa nước và cỏ cây hoang dại, 5 ngôi mộ xếp thành một hàng thẳng của 5 bà vợ ông ta, cũng không làm các bà, các cô chùn bước. Có một ngày, ông thầy Chàm Tây Ninh bán thuốc đi qua vùng đó, ngồi nhậu ở quán cà ri dê, nghe chuyện dân trong vùng đồn đãi về ông thầy Chà Và thì nghi hoặc lắm. Sau đó, ông thầy Chàm mới âm thầm điều tra và phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Hóa ra, ông thầy Chà Và cưới vợ về không phải với mục đích ái ân hay giúp việc, mà là ông cưới về để luyện thiên linh cái. Tất cả 5 bà vợ đều được ông ta cưới về. Sau khi ăn ở một thời gian thì có thai. Đêm nằm, ông ta giả bộ tình tứ, tay vừa xoa xoa cái bầu, vừa ngọt ngào hỏi người vợ. Em cho ta đứa con này nhé. Bà vợ thật vô tình và nghĩ đơn giản nên trả lời. Con của em cũng là con của anh, em cho anh đó. Trong bóng tối, hắn nở nụ cười mãn nguyện với ánh mắt chợt sắc lạnh đến rợ người. Sau khi tính đủ 100 ngày cho cái thai, lão thầy Chà Và lập tức bắt bà vợ tắm rửa thật sạch sẽ, rồi bất ngờ trong đêm hạ thủ giết chết người vợ. Hắn mổ bụng những người vợ đó ra, lấy cái thai nhi và bắt đầu hành trình tội lỗi của mình, luyện thiên linh cái. Sau khi lấy thai nhi khoảng 100 ngày tuổi ra khỏi bụng mẹ, thầy lão Chà Và dùng một loại rễ cây rừng theo một công thức bí truyền, sao tẩm và đặt trong một cái keo thủy tinh trong suốt. Lão thiết lập linh sàng tại ngay khu cồn có chôn xác mấy người đó. Một cái láng nhỏ bằng gỗ được dựng lên ngay gần mấy nấm mộ. Cái láng tuy nhỏ nhưng vững chắc và luôn cửa đóng then cài. Vì là nằm chơ vơ trên một cái cồn nhỏ trên sông Hậu, nên ở khu vực này hầu như không có bóng người nào đi ngang qua. Mặt khác, do xung quanh mọc đầy dừa nước và cây cỏ ngút ngàn, nên cái láng nhỏ của lão chẳng ai phát hiện ra. Linh sàng được kê một cái bàn thờ gỗ cỡ ngang bụng người. Trên đó, lão bày sắc tổ của môn phái, một cặp thất tinh kiếm làm từ thân cây dâu hàng trăm tuổi, một ngọn đèn dầu đầu phòng được thắp suốt ngày đêm. Ngoài ra, một số những đồ vật có hình thù kỳ dị, chắc là đồ của môn phái lão. Đặt đằng trước bát nhang là cái keo thủy tinh, trong có chứa thai nhi đã tẩm thuốc kỹ lưỡng. Bông, nhang, trái cây và hàng xấp tiền giấy, phù vàng, trắng đỏ, những thứ đồ chơi của trẻ con, quần áo trẻ con được bày la liệt trên linh sàn. Cứ hàng ngày, vào giờ Tí và giờ Dậu, là lão lại lẳng lặng bơi một chiếc xuồng ba già sang cồn đó để luyện. Trên những ngôi mộ của mẹ và các thai nhi, lão trồng rất nhiều những cây cúc vàng thọ màu bông vàng rực. Mùa này là mùa khô nên lão không sợ phải tới việc có sấm sét trong khi luyện. Đây là điều tối kỵ khi luyện thiên linh cái, bởi có thể bị sét đánh bất tử. Việc luyện thiên linh cái này cũng đòi hỏi phải ngay bên cạnh dòng chảy nước. Chính vì vậy, lão chọn địa điểm trên cồn đất giữa sông Hậu, lão rất đắc ý. Một việc nữa lão cũng rất thích là cây cối mọc tùm. Lâu lắm không có dấu chân người lui tới, nên âm khí khu vực này rất mạnh, hầu như không có bóng nắng dọi tới mái láng của lão. Tới giờ luyện, lão thắp nhang trên bàn thờ và dùng những câu chú cổ lạ tai. Âm điệu nghe rất âm u, ai oán, thống thiết như lúc bi thương, lúc lại ngọt ngào như phủ dụ trẻ con. Lão kêu gọi Linh Nhi bé nhỏ đang nằm trong keo thủy tinh, hỗ trợ lão, hứa hẹn với Linh Nhi đủ điều. Sau khi luyện, lão lại ra mộ những người vợ thắp nhang và cũng khấn hứa đủ điều. Mặt khác, lão cũng dày công chăm sóc những cây bông vàng thọ trên những ngôi mộ cho xanh tốt. Những cây vàng thọ này rất quan trọng vì nó sẽ cho lão biết mức độ thành công của việc luyện tới đâu. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, lão cứ đều đều luyện tập, thường xuyên thay đồ lễ, thường xuyên đọc chú phủ dụ, mua chuộc linh nhi. Lúc này là lúc cực kỳ nguy hiểm cho sinh mạng lão, vì thực ra nó đã được gắn liền với yêu pháp mà lão đang tu luyện. Tới gần cuối tháng thứ ba thì có rất nhiều hiện tượng xảy ra kỳ lạ. Trong khi lão đọc chú, thì trong không gian có những tiếng động lạ tai bắt đầu vang lên. Lúc thì như tiếng trẻ con khóc, lúc thì là những tiếng cười ma quái, lúc thì tự nhiên trong keo thủy tinh có tiếng kêu như người điên quốc. Càng ngày càng nhiều chuyện dị thường xảy ra, những tiếng cười âm u ma quái, những tiếng thở dài não ruột, những lời ma hờn quỷ trách từ xa xăm vang vọng đến trong đầu. Người luyện rất rõ từng chữ, từng tiếng vọng vào trong bên tai, ngay cả những lúc bên ngoài tỉnh thức. Và đôi mắt của kẻ tu luyện tà pháp luôn luôn đỏ rực như ánh than hồng, vì phải vận dụng nội lực khống chế bản thân, không được kinh sợ, nếu không thì sẽ bị cái bào thai oan nghiệt đó nhiếp hồn mình ngược trở lại, nên điên loạn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn bất siêu sinh. Từng ngày chậm chạp trôi qua, mỗi giờ đều là sự cố gắng phi thường của người luyện. Lúc qua khỏi tháng thứ ba là giai đoạn quyết định thành bại. Thiên linh thai nhi qua quá trình hung đúc, phù trợ của cha nó qua các bài chú bí mật và đã thọ đủ khí âm dương, nên không còn sợ ánh sáng. Nó đã tự mở nóc keo và ngồi chậm chệ trên miệng keo, đôi khi còn phát tiếng cười sảng sặc, nhảy xuống chạy cà tưng, hay hóa ra mặt quỷ như cái mâm xanh biếc, như ánh ma chơi đường đưa ngay trước mặt người luyện mà nhát. Kẻ luyện có thể nhắm mắt hay mở mắt lúc tu luyện chú niệm, chỉ cần sức định tâm cho vững và đúng phương pháp bí truyền là thiên linh thai nhi nó không làm được gì mình. Tuy lão có tiếng là gan lì, nhưng nhiều lúc thiên linh làm quá như trêu lão, thả cái cặp chân xuống trước mặt lão, sau đó từng bộ phận như thân, tay, đầu mới dần dần hiện ra, là phải dùng đến cặp thất tinh kiếm gỗ dâu ra trợ lực mới có thể áp đảo được con thiên linh. Lão cũng biết nếu dùng cặp thất tinh kiếm hay dùng phù ngải nhiều quá, con thiên linh kia sẽ lớn mà không sợ lão, nên lão cũng hết sức hạn chế. Lúc này lão chỉ cố tâm đọc chú cho thật nhiều, giữ tâm bất định là cầm chắc thắng rồi. Nếu lão quá lạm dụng những phương tiện như bùa ngải hay kiếm thất tinh, thì sau này nếu gặp đối thủ mạnh hay biết chiều chuộng hơn, còn thiên linh sẽ phản chủ quay lại giết chết lão ngay lập tức. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, khi đủ 100 ngày là việc luyện thiên linh đã hoàn tất. Lúc này thiên linh giống như một cậu bé ngoan quỳ xuống dưới chân cha mà tuân theo mệnh lệnh. Lão làm đại lễ đặt tên cho thiên linh, bắt nó phải tuyên thệ với thầy tổ và chính lão là phải tuyệt đối trung thành. Lúc này cái thai nhi đã heo quắt, chỉ còn một miếng bé bằng bao diêm quẹt. Lão liền thâu lấy, bỏ vào túi vải đeo ở cổ, ngay lập tức là nổi lửa đốt cả linh sàn và cái láng, làm cho thiên linh không còn chỗ về trú ngụ. Từ đây trên mọi nẻo đường, người và quỷ đã hợp nhất. Sau đó, người luyện mới ra mộ của người bờ xấu số cúng tế, khăn vải, và ngắt các hoa vàng thọ đã trần trước đó, đem ra bờ sông Hậu gần đó, vừa niệm thần chú, vừa rải tất cả xuống dưới. Nếu tất cả các bông hoa ấy đều trôi xuôi nước và chìm xuống, thì coi như vong hồn kẻ khuất đã chuyển hóa, đầu thai ở một nơi nào khác rồi. Còn như nếu có cái bông nào mà trôi ngược dòng, đó là vong hồn người vợ, hãy còn quyến luyến thai nhi. Kẻ luyện phải lập tức làm đàn chiêu hồn người khuất, đem về nhà mà thờ phụng, nhang khói đều đặn. Người luyện thiên linh không bao giờ có vợ ăn ở đời ở kiếp được, bởi khi lấy vợ thì lập tức sẽ bị thiên linh nó bẻ cổ hay vật hộc máu chết ngay. Có lẽ là ghen giùm mẹ nó cũng nên. Khi ông thầy nào mà có thiên linh rồi thì nổi tiếng lắm, chuyện gì nó cũng nhất nhất bẩm báo, cho biết trước hay thành hay bại, lợi hay hại. Người ta thường thấy lão nằm trên võng đu đưa mà miệng lẩm bẩm, thì thầm như đang nói chuyện một mình. Đó là lão đang trò chuyện cùng với thiên linh cái. Biết được điều đó, nhưng ông thầy chàm Tây Ninh vẫn kiên nhẫn chờ đợi để có đủ chứng cứ đưa lão ra pháp luật. Nói không chừng, bây giờ ai mà thèm tin lão. Cũng không phải chờ lâu, trong vùng lại lộn xộn vì việc lão thầy Chà Và đã đánh tiếng xin cưới cô con gái của một điền chủ giàu có trong vùng. Cô này mới 18 tuổi, tóc dài, da trắng, mình dây, luôn mặc bộ đồ bà ba màu sáng. Cô đang là mối quan tâm và là nguyên nhân nhiều đêm mất ngủ của trai tráng chức sắc trong vùng. Khi biết tin lão thầy Chà chính thức cầu hôn, nhà cô gái vô cùng lo sợ và trai tráng trong vùng rất phẫn nộ. Nhiều lần họ tính tổ chức đốt nhà của lão hay tính kế giết hắn đi. Tuy nhiên, tất cả những cái tính toán đó đều thất bại thảm hại. Những người định đi đốt nhà thế nào mà bị lạc lối ngay tại xứ của mình. Nhiều người còn bị dẫn tít vào giữa bụi tre gai mà không biết đường ra tới sáng. Có người tìm mới trở về được. Những người tính hại lão thì tự nhiên cứ bị tai nạn liên tiếp. Chỉ lo đối phó, sức đâu mà còn tính nổi chuyện hại lão được. Cả một vùng, không khí như bị trầm lặng hẳn xuống. Người ta còn e ngại cả ra đường khi trời tối, mà khi trong khu vực có đến ba người bị rắn chàm quạp lửa cắn chết tươi ngay trên đường lộ. Trong tình hình đó, ông thầy Chàm Tây Ninh quyết tâm theo dõi nhất cử nhất động của lão và âm thầm ra tay. Một cái lưới bịt bùng thiên la địa võng đã được giăng ra chờ đón con quỷ khát máu Sa Bảy. Vì bên nhà gái cố gắng hết sức tìm kế hoãn binh nhằm trì hoãn và giảm uy lực của các pháp thuật của thầy Chà Và. Cuối cùng cũng phải đến ngày đám cưới. Cô Lan, con gái của vị điền chủ nọ, không có cách nào khác ngoài những dòng nước mắt đã khô cạn, cũng đành phải nhắm mắt đưa chân. Từ sáng sớm, hàng trăm chiếc xe bàn tròn được kê la liệt từ trong nhà ra tới mấy cái rạp vải ngoài sân, kê tuột ra tận cây vú sữa ngoài vườn, sa bô chê, xoài mát rượu. Vì cả hai nhà đều giàu có và thế lực, mặt khác cũng là lần cuối tiễn con gái đi về nhà chồng, chưa biết sống chết ra sao, nên ông điền chủ cố làm thật là rình rang cho mát mặt đứa con gái cưng. Một dàn nhạc sống được đưa từ tỉnh về làm náo loạn cả một vùng quê yên tĩnh bởi tiếng đàn, tiếng trống, tiếng ca. Hàng chục con bò, con heo và hàng mấy trăm con gà vịt được hóa kiếp trong đợt này. Một cái cổng chào bằng lá dừa nước kết hoa lá rất là đẹp. Có trên bản bu quy, cả hai con chim cầu đang châu mỏ vào với nhau. Ngoài bờ sông, ba cái tàu đò thật là lớn, được trang đèn kết hoa lộng lẫy. Hai nhà cách nhau có hơn 1 km, nhưng để phô trương thành thế nên lão Chà Và vẫn thuê tới 3 chiếc tàu đò, rước cô dâu đi lòng vòng khắp vùng. Người ta đến tụ tập, ăn nhậu, cười nói râm ran. Khắp nơi, những chiếc chiếu được giải ra đất cho mọi người ăn xong thì tiếp tục sát phạt đỏ đen. Lệ quê là như vậy, đám cưới nào cũng phải có cờ bạc đi liền họ mới chịu. Nhiều nhà nghèo rất mùn tơi, nhưng nếu trong xóm có đám là vẫn phải chạy đôn chạy đáo mấy chục để tàn cuộc nhậu là đánh bạc. Người ta nhậu suốt từ sáng sớm cho đến tối khuya. Lớp nọ vào thay thế lớp kia, bàn tiệc này tàn, người ta lại tranh thủ dọn đi để lấy chỗ bàn bày mới. Đồ trắng như nước chảy ra sông Hậu, người ta uống, ca, nói và vật vã kiếm chỗ nằm. Có khi ngay cạnh bên chuồng heo mà vẫn cứ ngáy khò khò. Lão Chà Và đợt này chứng tỏ một sức mạnh bề rượu thường thừa. Dắt vợ đi chào từng bàn, mỗi bàn là uống một ly say chừng chúc mừng. Vậy mà mấy chục ly rượu trong người, lão như hóa thành nước. Đúng giờ, lão hô tất cả mọi người lên tàu để rước dâu. Trên tàu các món ăn cũng bày la liệt. Mọi người ăn uống ca hát, nói cười, và hình như quên biến đi cái tai họa đang rình rập trên đầu. Ngồi ở chiếc bàn gần cuối tàu, trong một góc khuất, ông thầy Chàm Tây Ninh vẫn trầm tư uống rượu, đốt thuốc. Hầu như mọi cái náo nhiệt của đám cưới chẳng ảnh hưởng gì đến ông. Ước đêm cưới của cô Lan, một cuộc họp tay ba tuyệt mật đã diễn ra tại nhà ông bà điền chủ. Tất cả những gì cần thiết cho thời gian tới của cô Lan tại nhà lão thầy Chà Và đã được ông thầy Chàm Tây Ninh, ông điền chủ và cô Lan tính toán và trù liệu cụ thể. Ông biết rằng với những tính năng của thiên linh cái của lão Chà thấy, mọi sự việc gần như đã bị báo trước và lão ta đã có sự đề phòng cẩn thận. Mặt khác, những môn phái của lão thầy Chà Và đã luyện đến mức độ thượng thừa như Chà Kha, Nam Ông. Các phép của Ấn Độ bí truyền thật khó cho những mưu toan che giấu được lão. Tuy nhiên, võ quyết dày đã có móng tay nhọn. Phép thuật của dân tộc Chiêm Thành từ ngàn xưa cũng có những môn bí truyền cực kỳ lợi hại mà ông thầy Chàm Tây Ninh là một truyền nhân. Tới cuối buổi gặp gỡ, ông thầy Chàm Tây Ninh trao cho cô Lan một cái gói nhỏ và ghé tai căn dặn. Cứ như thế, như vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái thai trong bụng cô Lan đã ngoài 3 tháng. Cái giờ phút kinh hoàng đã tới gần. Hàng ngày lão thầy Chà vẫn cứ lén lút sang cái cồn đất nhỏ trên sông Hậu, chuẩn bị làm cái thất mới. Có lúc lão bỏ đi đâu, không rõ, đến vài 3 ngày. Lúc về mang theo nhiều thứ, cỏ, trông giống như những vị thuốc bắc. Dạo này lão tự nhiên cưng chiều cô Lan lạ lùng. Lão chăm sóc cô từng ly từng tí. Nếu người ngoài nhìn vô, tưởng rằng cuộc sống vợ chồng của cô rất là hạnh phúc. Nhưng có cái gì ngon mà lão không mua cho cô ăn. Có những lúc lão ôm về cho cô cả ôm quần áo, vải vóc, nữ trang. Thời gian này lão cứ liên tục hỏi cô Lan. Em cho anh đứa con này nghe. Cô Lan chỉ cười cười mà nói. Nó là con của em. Khi nào nó lớn, em sẽ giao nó cho anh, tập theo cha buôn bán. Một chút thoáng qua, ánh mắt xa xầm của lão hiện về, như một đám mây đen. Rất nhanh, rồi chợt hết liền đến ngày thứ 99. Cái thai của cô Lan trong bụng đã tới. Từ sáng sớm, người nhà của cô đã sang cấp báo. Mẹ cô bị đau nặng, đang mê man tại nhà. Mặc dù hết sức khó chịu, song lão thầy Chà vẫn phải cho cô về thăm mẹ, với lời dặn, bằng mọi giá đến tối phải về nhà. Ngay trong ngày hôm đó, lão Chà vào ngay trong mật thất, thắp nhang khấn liên tục. Không biết lão làm gì, nhưng cô Lan đang ngồi ăn cơm với cha mẹ, bỗng hất đổ bát cơm và lật đật đòi về nhà chồng. Ông điện chủ vội cho người cấp báo với ông thầy Chàm Tây Ninh, đang trọ ở gần đó. Gần như ngay lập tức, thầy Chàm có mặt, những cái cọc cao ngang tầm ngực được đóng la liệt, thay một kiểu dáng lạ mắt ở khắp khu vườn. Hàng mấy chục cân tỏi và thuốc rễ giả nhỏ, vắt nước được đẩy khắp từ nơi trong nhà ra tới cuối mí vườn Saboche. Các loại thần sa, chu sa, huỳnh hoàng, muối hột được giả nhỏ trải khắp mọi nơi. Dọc theo những cây cọc, người ta giăng những tấm lưới cá có bề rộng khoảng nửa thước với còn to và dài. Một đàn tràng ngày được dựng lên ở trước cửa, lấp lánh những đao thanh thép, những thanh kiếm gỗ dâu, những lá cờ đuôi nheo. Hàng rổ những lá phù vàng, trắng, đỏ. Một cái lò đất nung bằng gạch champa được đốt lên ở tràng đàn ngay phía trước. Khói nghi ngút và các loại trầm hương, bạch đàn hương, các loại lá cây rừng bốc ra một mùi thật là đặc biệt. Cô Lan bị đóng gông cả tay lẫn chân bằng những cái mỏ gỗ và đặt nằm trên bộ ngựa gõ đen bóng. Càng ngày cô càng gào thét dữ dội, cả người lăn lộn, mặc những cái mỏ đã cột chặt vào thành ván. Cô ra sức chửi rủa với những người trói cô. Không từ cả cha mẹ, anh chị em đều bị cô chửi suốt lượt. Xung quanh bộ ván gõ, ông thầy Chàm Tây Ninh đã cho giăng mấy lớp lưới cá đại mà người ta hay dùng bắt cá ngoài khơi. Xung quanh đó dán đầy những lá bùa của người chim thành với những hình vẽ kỳ bí. Chiều dần dần xuống, mỗi lúc cô Lan lại càng làm dữ hơn. Gào khóc, chửi bới, hầu như không biết mệt. Với cái thân hình nhỏ nhắn của cô, ông thầy Chàm Tây Ninh từ chiều đã cho đun một cái vạc chứa đầy những loại lá rừng mà ông đã chuẩn bị từ trước. Thứ nước trong vạc đun mãi trở nên màu đen và sánh tựa như hắc yến. Cả cái vạc bốc lên một mùi khen khét, mà mùi trầm từ cái lư bốc ra cũng không ác nổi. Mọi người trong nhà cùng hơn chục trai tráng trong thôn đến giúp. Ông được dặn dò thầy Chàm phân công chu đáo. Mọi người tranh thủ ăn cơm sớm để phòng công việc bất ngờ tới. Khoảng 9 giờ tối, chợt có một luồng gió mạnh mang theo mùi hôi tanh đến phát nôn phát mửa sộc tới. Từ trong đêm tối, tiếng trống trận âm vang, tiếng lao xao, rú rít của muôn sinh vật. Tiếng than vang, thở dài não ruột, tiếng khóc than, ai oán. Tất cả như một cơn thác đổ về phía nhà ông chủ điện. Thầy Chàm Tây Ninh vội ngồi vào đàn. Và 8 thanh niên trai tráng vác đao đứng thành hình bát giác xung quanh đàn. Bỗng, một tiếng gầm vang ghê rợn nổi lên, một đợt sóng mùi hôi tanh khét lẹt xông tới. Trong màn đêm qua những ánh đuốc, người ta chợt thấy một đôi rắn màu vàng có màu đỏ rực cuồn cuộn lao tới. Hàng ngàn con rắn các loại như hổ sơn, chàm quạp lửa, mái gầm lúc nhúc xung quanh, tất cả cùng nhằm hướng đàn tràng của ông thầy Chàm Tây Ninh lao tới. Trên đàn, ông thầy Chàm Tây Ninh không hề biến sắc, ông dùng lá cờ hiệu màu đỏ phất lên, ra hiệu cho 8 người trong trận bát quái thay đổi vị trí. Từ bát quái thiên tiên, trận pháp lập tức trở về hậu thiên với cửa tự hướng về lũ quái vật đang ồ ồ xông tới. Lúc này, trận đồ như một cái hòm úp về phía quân địch. Chúng muốn vào phá trận, chỉ còn mỗi con đường là vào cửa tử của trận đồ. Đội rắn thần vừa lướt tới, gặp hơi của vị thuốc rê và tỏi trộn lẫn vội bốc ngay lên cao. Tiếng nó hú vang lên còn hơn cả tiếng sáo diều. Chúng lộn lộn trên không trung, thấp thoáng trong ánh được cảnh tượng thật ghê rợn. Lũ rắn còn đi theo, lớp thì bị mắc vào những tấm lưới thả chung, càng quậy càng vướng vào lưới và bị xiết lại. Lớp thì bị mùi thuốc rê và tỏi đánh gục, nằm la liệt từng đống trong vòng lưới vây. Tiếng trống trận của lão chà càng ngày càng vang động, điểm thêm vào đó là những tiếng kêu gào cực kỳ bi ai. Hai con rắn thần nhào xuống, thổi một làn hơi đen kịt, mùi tanh hôi tưởng như không thể nào kể xiết. Hàng người trong trận đồ bát quái lão đảo, những lá cờ trận bị giật tung lên trời và rơi lả tả xuống. Thấy vậy, ông thầy chàm vội ra lệnh cho người đứng bên chảo thuốc đang sôi sùng sục, bưng nguyên một chậu bột thuốc chuẩn bị sẵn trút vào. Một làn khói màu nâu mù mịt bốc lên, che kín cả đôi rắn thần. Ngay lập tức, chúng rất bịch xuống đất và chạy đi mất tăm. Đây chính là một bài thuốc cổ truyền bắt rắn của người Chiêm Thành. Hàng ngàn năm trước, vì phải sinh sống trong khu vực núi non hiểm trở, rắn nhiều vô số, nên dân tộc chàm đã có những bài thuốc bắt rắn và chữa rắn cắn cực kỳ hay. Đôi rắn thần đã đi mất, những làn khói cũng đã tan. Trên chiến trường, hàng ngàn xác rắn các loại nằm la liệt. Phía bên kia, lão thầy chà và chuyển sang thủ đoạn khác. Tiếng trống trận lúc này cũng chuyển sang một nhịp điệu khác với âm hưởng vô cùng trầm hùng. Người ta tưởng chừng như có hàng ngàn chiến xa đang lăn bánh tiến về phía đàn tràng. Âm lượng ngày càng lớn, nó như xoáy vào tim của những người trong trận. Không gian lúc này tưởng như bị cô đặt lại, ngột ngạt, tức thở. Từ trên không, hàng trăm con quạ đen bay về phía đàn tràng. Chúng bay lượn bay qua bay lại, nhằm vào những người trong trận bát quái lao tới mổ, giật văng từng miếng thịt. Tay bắt quyết, miệng đọc chú. Tay kia ông thầy chàm tung lên trời, một nắm những lá bùa vàng. Những con quạ đen rơi lả tả xuống đất và hiện nguyên hình là những tấm giấy đen xếp lại. Tiếng trống và tiếng còng ngày một tăng nội lực. Nó như khoan xoáy vào trong không gian, khiến cho không gian như co lại, hạn hẹp hơn. Lần lượt từng người trong trận đồ bắt quái gục xuống, miệng ứa máu tươi. Trận đồ bắt quái đã bị phá vỡ. Gần như ngay lúc đó, hình bóng 5 người đàn bà mặc áo dài trắng theo gió lướt tới. Cách di chuyển của họ thật kỳ dị. Hình như không phải đi, mà chỉ như lướt qua các khóm cây ngọn cỏ. Xung quanh 5 hình người đàn bà đó là cả một bầy dơi, đồng vô kể, cùng kéo tới với xung quanh của đàn tràng thầy chàm Tây Ninh. Từ xa đã vang vọng tiếng của lão chà, đọc chú vọng đến rõ mồn một. Nam mô tiên sư Lỗ Bang, tiền tổ Lỗ Bang, hậu tổ Lỗ Bang, sát sát chứng cho tôi đây là đệ tử Thái Tuế Nhật Mộc Thần Phù Lỗ Bang sát, sai khiển thiên linh, tùng chấp mệnh. Thần cung cấp trợ oai linh, tam sát phiên thần, nhân sát, tài sát, vật sát, tam sát phiên thần, cấp cấp như luật. Từ trên đàn tràng, thầy chàm Tây Ninh chợt phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo như muốn gục xuống. Cố hết sức bình sinh, thầy đứng dậy, vung thanh thất tinh kiếm, ném tung lên trời một nắm bùa và cao giọng đọc chú. Án chỉ lâm, bộ lâm, phấn tra, đề một già, ta bà ha, sát chuyển luân vương khuyết ấn tuyệt ngũ phương, thâu thần tiên giáng hạ, thâu tay cầm tam mùi hỏa. Không thể dừng được nữa, thầy bắt buộc phải đọc chú thâu tất cả các phép thuật của thầy chà, không cho tác yêu tác quái. Sau khi đọc đủ 21 biến, tiếng niệm chú từ xa của thầy chà tự nhiên im hẳn. 5 cái xác chết tự nhiên sinh thối, chảy nước vàng và ngã rạp xuống đất ngay trước cửa đàn tràng. Những con dơi miệng đầy răng nằm chết la liệt xung quanh. Lão chà nay bị thu hết pháp thuật, các câu chú đều mất hết sự linh ứng. Lão ói ra một đống máu tươi, nằm ngất liệm đi trong tỉnh thất của mình. Từ nay, lão không còn tác yêu tác quái được. Thời gian hòa bình ít nhất cũng được 10 năm. Ngay trong đêm, ông thầy chàm Tây Ninh kêu gọi mọi người thu dọn chiến trường vứt hết những cái xác súc vật xuống dòng sông Hậu, chôn lại năm xác chết trên cù lao. Một chiếc xuồng gắn máy lớn cho thầy Chàm và cô Lan nhằm hướng Tây Ninh thẳng tiến. Thầy Bảy lại từ tốn nói. Câu chuyện ta vừa kể cho các con nghe, đã xảy ra cách đây hơn chục năm rồi. Sau trận chiến đó, lão thầy Chà đã bỏ xứ đi đâu mất tiêu. Còn ông thầy Chàm Tây Ninh cũng đưa cô Lan vào chân núi Cầu, ngoài tít mãi bờ lòng hồ Dầu Tiếng để sinh đẻ. Chỉ tiếc rằng cô Lan sau khi sinh được một thằng con trai thiếu tháng, lớp vì sức yếu, lớp vì những độc tố trong người lão thầy Chà truyền sang, lớp vì cuộc sống ở rừng quá thiếu thốn, nên chỉ vài tháng sau, cô ấy cũng mất. Tự nhiên, ông thầy Chàm Tây Ninh phải cái cảnh gà trống nuôi con, mà lại là con của kẻ thù, thật là cảnh trớ trêu. Cậu con trai của cô Lan và lão Chà chính là cậu bé vừa rồi bị giết đây. Việc ngày hôm nay xảy ra chỉ là những việc sự tiếp theo của câu chuyện mười mấy năm về trước. Ông trời cũng thật trớ trêu, cha tự tay giết con mà không hay. Pháp thuật tài giỏi làm chi mà không biết, oán thù trùng trùng điệp điệp, chừng nào mới nguôi đây. Có lẽ sau trận mất con đó mà ông thầy Chàm Tây Ninh và ông thầy Chà lại có trận quyết đấu lần thứ ba bữa nay. Thôi chúng bay, chuẩn bị xe cho tao lên bệnh viện đa khoa Tây Ninh thăm lão và hỏi xem cơ sự ra sao. Tôi vội nói, thưa thầy, để con lấy xe, đưa thầy đi cho lẹ. Một lúc sau, ông bà Bảy, tôi và hai cậu đệ tử ruột cùng lên cái xe dép luồn nhằm bệnh viện đa khoa Tây Ninh tốc hành. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Giờ hỏi mấy bác sĩ trực tại đó, chúng tôi mới được biết là ông thầy Chàm Tây Ninh đang phải nằm trong phòng mổ để tháo khớp tay. Theo bác sĩ cho biết, mọi người đã cố gắng hết sức, song không cứu được cánh tay cho ông thầy Chàm. Chẳng hiểu nguyên nhân gì mà cánh tay bị chặt của lão chống hoại tử nhanh đến như vậy. May mà đã được cầm máu kịp thời, chứ nếu như người khác, chắc lão đã đi về chầu tiên tổ rồi. Khoảng hơn một tiếng sau, một chiếc băng ca có gắn bốn bánh được đẩy ra từ phòng mổ. Ông thầy Chàm được phủ khăn trắng xóa, chỉ còn hở cho gương mặt xanh, đang thiêm thiếp vì thuốc mê, được đưa ra khỏi phòng hồi sức. Nhìn hình dáng tiều tụy của lão, chúng tôi không ai không khỏi chạnh lòng. Có lẽ từ nay, ông thầy Chàm chỉ còn có một tay, sẽ khó mà biểu diễn võ thuật được. Thằng ôi đúng là đại bàng gãy cánh, một võ sư lừng danh thiên hạ, thân hình cao to lừng lẫy, tiếng nói sang sảng, giờ đây đang nằm tiều tụy, thấy nhỏ bé quá. Lòng cảm thông dâng trào, làm lũ chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Thầy Bảy phân công mọi người ở lại chăm sóc ông thầy Chàm và bảo tôi lấy xe chở ông đi công chuyện. Tôi đưa thầy Bảy lên xe nhằm hướng chợ Sa Mát thẳng tiến. Tới chợ Sa Mát, ông bảo tôi chờ và đã bước vào trong chợ. Khoảng 30 phút sau, thầy Bảy bước ra, trên vai đeo một cái ba lô to đùng. Tới xe, thầy xếp các thứ gọn lại, nhét vào ba lô chật cứng. Tôi nhìn chăm chú và thấy thật là lạ với những thứ mà thầy mới mua tại chợ. Ngoài con dao găm lá liễu là vật bất ly thân đeo bên hông, tôi thấy thầy mới mua thêm lưỡi mát chặt cây sáng quắc. Ngoài ra, còn thấy vô số mì ăn liền, bánh tráng, thuốc rê, tỏi, võng dù, màn tuyên và một đôi giày bata màu xanh nữa. Khi chuẩn bị xong, thầy hối tôi cho thầy lên cửa khẩu Sa Mát, là cửa khẩu giữa Tây Ninh và huyện Mi Mốt của Miên. Huyện Mi Mốt của Miên tiếp giáp với huyện Tân Biên của Việt Nam thông qua cửa khẩu Sa Mát. Khu vực Sa Mát chính là khu vực hồi chiến tranh, Bộ Chỉ huy miền Nam gọi tắt là R đóng quân. Cả một vùng cây, tùm, cây cối rậm rạp và cơ mang nào bom mìn là từ hồi chiến tranh để lại. Vùng này đã có rất nhiều người và trâu bò khi đi làm rẫy đã trúng bom mìn, phơi xác trên những ngọn cây cơ nia. Công ty chúng tôi đang có kế hoạch biến vùng Sa Mát này thành nông trường cao su hàng ngàn hecta và tiến sát nông trường cao su Mi Một Miên. Tuy nhiên, để làm được điều đó còn vô vàn khó khăn, tiền của và cả máu nữa. Cả vùng này mang tiếng chợ cửa khẩu, song cũng chỉ có vài chục căn quán sơ sài bán các thứ vật dụng cần thiết cho bà con quanh vùng. Tuy nhiên, khu vực này lại là một cửa khẩu buôn bán thuốc lá lậu, nên cánh buôn thuốc lá từ thành phố thường lên. Hàng thuốc lá thường là Hero, Z, 3 số 5, Absara, v.v. Vùng Mi Mốt còn là một vùng chuyên trồng cây thuốc lá sợi vàng có tiếng ngon. Dân ở khu vực lẫn lộn cả người Miên và người Việt. Do vậy, chợ này dùng cả tiền Việt và tiền ri của Miên, trao đổi cũng là bằng cả hai thứ tiếng Việt và Miên. Chợ Sa Mát cũng còn là một nơi tụ tập của giới giang hồ, buôn lậu trước khi vượt biên giới bằng đường rừng sang Miên, Thái Lan. Tới một con đường mòn sang Miên, người dân ở đây thường gọi là đường Tiểu Ngạch, thầy Bảy xuống xe và dặn tôi. Con về cơ quan đi, thầy đi ít bữa rồi sẽ về, nhớ ghé qua bệnh viện thăm chừng thầy chàm nghe chưa. Nói rồi, thầy Bảy xốc ba lô nhằm hướng Bi Mốt tiến thẳng. Bóng chiều đã nhập nhoạng bên cửa rừng, và chẳng mấy chốc, bóng thầy Bảy mất hút giữa rừng xanh Mi Mốt. Tối đó, tôi lái xe về thẳng công ty, để ngày mai còn kịp làm việc. Suốt chặng đường hơn 50 km, từng câu hỏi cứ chập chờn trong đầu. Việc ông thầy chàm thì cũng tương đối rõ rồi. Chắc chắn là cuộc huyết chiến lần thứ ba giữa ông lão chàm Tây Ninh và ông thầy chà đã nổ ra. Sự việc cụ thể như thế nào thì phải chờ câu trả lời của chính ông thầy chàm Tây Ninh. Chỉ tội giờ này, chỉ còn có một tay, công lực lại mất hết, không biết ông ấy sẽ tiếp tục sống như thế nào. Còn lão thầy chà số phận bây giờ ra sao, cũng đành phải chờ đợi câu trả lời của thầy chàm Tây Ninh. Tuy nhiên, tôi có thể biết chắc một điều là số phận của lão cũng không hơn gì ông thầy chàm. Một điều tôi lo ngại nhất chính là thái độ và cuộc vượt biên bất thình lình của ông thầy Bảy. Chỉ cần để ý một chút, đằng sau cái vẻ mặt lạnh lùng và thái độ câm lặng của ông là cả một núi lửa đang phun trào dòng nham thạch đóng bỏng. Cái im lặng chết người của ông khiến tôi thấy lo lắng trên suốt dọc đường về công ty. Dạo này, công ty chúng tôi đang tổ chức lại làm con đường của Trần Lê Xuân, ngày trước đã làm, qua cơn binh lửa chiến tranh đã thành hư hỏng nặng. Từ thị trấn Đồn Phan, con đường rải đất đỏ, vòng vèo lên tới Cà Tum, Bổ Túc, Thanh Niên, Suối Ngô, 95, băng qua một cái cầu lên tận Sóc Con Trăng. Con đường đi tiếp theo tới lòng hồ Dầu Tiếng và sang tới tận sông Bé. Đây chính là con đường ngày xưa Trần Lệ Xuân cho làm để có thể khai thác và vận chuyển gỗ về Sài Gòn. Dọc hai bên đường lau cỏ um tùm, cây cối mọc chen ra, có chỗ tới gần hết đường. Hàng nghìn ổ voi, ổ gà do cánh xe be chở gỗ tạo nên, khiến con đường này hầu như không thể hoạt động được. Trên mỗi km đường, ngày xưa hết quân Sài Gòn lẫn quân cách mạng đã vùi chôn hàng trăm trái mìn, lựu đạn. Nhiều chiếc máy ủi của công ty chúng tôi đã nổ tung khi chạm phải những trái bom, mìn còn sót lại, khiến anh em lái xe hoảng sợ, bỏ công ty về nhà, không chịu làm việc. Có chỗ đã qua hàng chục lần san ủi, trồng cao su lên tới 3 tầng lá rồi, mà công nhân đi làm cỏ vẫn chạm phải mìn tan xác như ở nông trường Bổ Túc. Chúng tôi phải quyết định tháo bỏ cabin các xe để có bề gì tài xế không chết vì đập đầu vào thành cabin. Tuy vậy, vẫn có cầu lái khi chạm phải bom văng lên cao hàng chục mét, rớt xuống chạy điên không dám về đơn vị. Chúng tôi huy động tất cả thợ trong công ty lao vào sửa chữa, thay thế những chiếc xe hư hỏng. Chiều chiều ngồi quây quần nhậu bên đống lửa, chúng tôi vẫn phải cố cười nói, la hét cho qua cái sự sợ mình, được cái ở rừng. Nên mồi nhậu thật là dồi dào. Chỉ một buổi sáng, máy ủi, gốc le, gò mối là chúng tôi có hàng chục trúc con. Thứ mồi nhậu còn thơm và ngon hơn cả thịt gà. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhím, giòn, nai, hoẳng, gà rừng. Rượu thì chúng tôi không thiếu, mang dầu máy ra Sóc Miên đổi là Ba Thiên. Công việc cứ thế cuốn hút tôi. Cho tới gần một chục ngày sau, tôi mới trở lại bệnh viện đa khoa Tây Ninh, thăm ông thầy chàm. Sau khi bố trí được ở công việc sở, tôi lại lấy chiếc xe dép lùng phóng thẳng xuống bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Vào tới nơi mới biết thầy Bảy đã đón ông thầy chàm về nhà trị thương được hai bữa. Từ thị xã Tây Ninh, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình lên Phước Vinh là nơi ở của thầy Bảy. Qua chợ Long Hoa, giờ này đã vắng bóng của hai cha con thầy chàm. Tôi vào mua một ít thực phẩm, thuốc và đồ nhậu lên làm quà cho bà Bảy. Loài hoài thế nào, tới gần trưa tôi mới tới được Phước Vinh. Vào đến nhà thầy Bảy, thấy các sư huynh đệ tụ tập đông đủ cả. Tôi vào trong nhà thầy Bảy, thấy thầy đang ngồi uống trà ở bộ ngựa, và ông thầy chàm đang nằm bên cạnh. Hai người đang rầm rì to to nhỏ nhỏ. Thấy tôi tới, thầy Bảy kêu tôi lại ngồi uống trà. Tôi xin phép lên bàn thờ tổ, thắp nhang xong xuôi mới ra hầu chuyện hai thầy. Trong khi ngồi uống trà, thầy Bảy từ từ kể cho tôi nghe câu chuyện mấy bữa trước mà tôi vẫn đoán già đoán non. Chuyện đó xảy ra như sau. Sau ngày luyện thành công pháp môn mới, thầy chàm phóng lửa hỏa thiêu toàn bộ trang trại của mình, sang tạm biệt vợ chồng ông thầy Bảy và các học trò, một mình lên đường đi tìm lão thầy Chà Và để rửa hận. Tất cả hành trang của ông lão chỉ bao gồm một tay nải đựng quần áo, vật dụng, chút tiền đổ đường và cặp đoạn kiếm cổ bất ly thân. Dĩ nhiên, Khuất Vô Hình đi cùng với ông là hơn một chục đệ tử mới, có khả năng thật kinh hoàng. Phần sau này chính ông thầy Chàm kể lại cho tôi và vợ chồng thầy Bảy nghe về chuyến đi của mình. Sau khi tạm biệt mọi người, ông thầy Chàm liền đi viếng mộ của mẹ con cô Lan ở chân núi Cậu. Hai ngôi mộ được chôn sát nhau, dựa đầu vào chân núi. Chân đạp ra phía lòng hồ dầu tiếng. Thấm thoát, từ khi cậu con trai chết cũng đã mấy năm trôi qua. Vẻ hoang vắng điều hiu của khung cảnh càng làm cho trái tim của lão nhức nhối. Cẩn thận bày bông, nhang, trái cây, giấy, tiền vàng bạc, một xấp bánh tráng lên mộ của hai mẹ con. Ông thầy Chàm thì thầm khấn khứa một mình. Cặp mắt của ông lúc này vừa hào hùng, vừa bi ai, lại vừa căm phẫn. Tàn nhang, lão đốt tiền vàng bạc cho hai mẹ con và tưới cả một chai rượu đế lên đám tro, vái hai mẹ con mấy vái. Lão lầm lũi cất bước lên đường. Gần một năm lăn lộn khắp Sài Gòn lục tỉnh, rồi tiến dần lên miệt Châu Đốc, Sóc Trăng, An Giang, tới tận mũi Nam Căn. Hình bóng của lão thầy Chà Và vẫn bặt vô âm tín. Đã rất nhiều lần, lão phái đám thiên linh đi lùng kiếm khắp các ngõ ngách nơi mình đi qua, vẫn không thấy gì. Lão dừng chân tại đỉnh núi Két của Châu Đốc. Nơi đây là một nơi hội tụ của rất nhiều thầy bà về tu tập luyện pháp. Trên đỉnh núi Két có một vùng đất khoảng hơn 100 mét vuông, được gọi là Sơn Tiên. Tương truyền ông Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Thầy Tây An, Đức Huỳnh Phú Sổ và một vài vị tiếng tâm khác cũng thành chánh quả tại Sơn Tiên này. Gần Sơn Tiên còn có giếng tiên là một hốc đá trên đỉnh núi, nhưng không bao giờ cạn nước. Từ khi lên núi Két, hàng ngày lão lê la đi khắp các hang động của các vị tu tiên, tu núi, hỏi thăm về tung tích lão Chà Và. Thời gian này hầu như tất cả các hang động trên núi Két đều có chủ, thôi thì đủ các môn phái, đủ các pháp môn. Ở lưng chừng núi có một ngôi chùa nhỏ do một vị sư già trụ trì. Nói là chùa, song thực chất cũng chỉ là một hang đá được tạo bởi một tấm đá cực lớn nằm gác lên mấy phiến đá khác, tạo thành một mái hiên khoảng 50 mét vuông. Nhà sư chủ trì dùng đá và xi măng xây một bức tường ở phía sau và một bàn thờ tam bảo dựng vào vách núi. Giường ngủ của nhà sư là một viên đá lớn bằng một manh chiếu, bằng phẳng và mát lạnh. Thời gian sau này, tôi và Thanh Pan có tới nơi này để ghé thăm, nhưng vị sư đó đã mất. Chỉ còn một vị đệ tử ruột, khoảng gần 60 tuổi trụ trì thay thầy, mộ vị sư già được táng ngay bên cạnh chùa. Dù tuy ở lưng chừng núi nhưng không hề thiếu nước, bởi có một con đường ống dẫn từ trên đỉnh núi xuống, một bể chứa tha hồ dùng. Vị sư trụ trì vốn theo dòng cổ mật, lúc đó cũng khoảng trên 80 tuổi. Nơi này chỉ có sư trụ trì và một người đệ tử ở cùng hàng ngày trì chú, kinh kệ. Một bữa thầy Chàm ghé chùa thăm và được sư trụ trì đãi cơm và đàm đạo suốt một ngày. Nhân đó, ông thầy Chàm mới kể cho trụ trì nghe về câu chuyện đời của mình và mục đích công việc đang tìm kiếm. Trầm ngâm hồi lâu, nhà sư già mới bảo thầy Chàm, bần đạo có thể giúp thầy tìm được tung tích của ông thầy Chà. Cái đó thì khó gì. Xong, bần đạo nhìn vào ánh mắt của thầy, bần đạo thấy sát khí bốc ngùn ngụt. Bần đạo cũng nhìn thấy sau ánh mắt đó một cuộc huyết chiến kinh thiên động địa, tài kiếp, tài kiếp. Hận thù nên cởi chứ không nên gút lại làm chi. Nghiệp báo trùng trùng, biết khi nào dừng. Nghe vậy, thầy Chàm vội quỳ xuống chắp tay, xá vị sư và nói, bạch thầy, gần một năm nay, con lặn lội khắp nơi để tìm tung tích lão ta mà vẫn biệt tâm. Con vẫn biết hận thù nên cởi chứ không nên gút lại. Song con đã thề trước vong linh hai mẹ con cô Lan với thầy tổ quyết trừ hại cho dân, tiêu diệt lão thầy Chà nên mới có ngày hôm nay. Trước bàn thờ tam bảo, con xin phát nguyện, khi con làm xong việc lớn rồi, sẽ nguyện làm Bồ Tát Đạo cứu giúp chúng sinh đến hơi thở cuối cùng. Nhà con có nghề thuốc rất hay, con sẽ dùng nghề thuốc để cứu dân chúng, thầy cứ tin ở con đi. Ngó đăm đăm vào mắt thầy Chàm, nhà sư thở dài và nói, thôi âu cũng là nghiệp duyên, tối nay, đúng giờ tí, thầy lại đây tôi sẽ giúp cho. Thầy Chàm vội phủ phục xuống đa tạ nhà sư. Ngoài kia, xa tít cánh đồng lúa của vùng bảy núi, chợt như ẩn hồng, và đó đây phảng phất một mùi hương cốm mới. Suốt buổi chiều ngày hôm ấy, thầy Chàm tranh thủ đi thăm các hang động có các vị thầy đang tu luyện trên núi Két. Ngọn núi này từ chân tới đỉnh chỉ vài trăm mét, nhưng chứa đựng rất nhiều hang động to nhỏ đủ cỡ, đặc biệt là trong các đám cây rậm rạp mọc trên núi. Có vô số các loại cây ngải mọc tùm. Ngọn núi này cũng có nhiều loại ngải khó kiếm ở nơi khác. Có lẽ là do khí hậu thích hợp và ngọn núi rất dốc nên ít có người qua lại hay làm rẫy trên núi. Trong các hang động, thầy Chàm đã gặp được một vài người bạn học từ thời thanh niên. Tưởng như không bao giờ có thể gặp mặt được. Đặc biệt trong chuyến đi ngao du chiều nay, thầy Chàm lại được gặp một vị sư huynh từ hơn 30 năm trước. Đang mải mê ngắm đám cúc vàng thọ vàng đực trước một cửa khe núi hẹp. Bỗng nhiên tiếng kêu mừng rỡ gọi tên mình. Thầy Chàm ngước lên và nhận ra vị sư huynh của mình. Người này đang theo phép tu tiên ở trên núi Két, sống hoàn toàn bằng nước suối và những bông hoa cúc vàng thọ. Nhìn dáng mình mảnh mai sương hạt với bộ râu quá cằm của vị sư huynh, thầy Chàm không khỏi bồi hồi, bất chợt thở dài. Mới nhiều đó đã ngoài 30 năm có lẽ, hai huynh đệ kéo nhau vào trong một cái hang khá rộng, ngồi tâm sự chuyện đời. Nguyên do, người sư huynh của thầy Chàm từ khi bị phạm tội và bị đuổi ra khỏi bổn môn, đã lưu lạc lên Miệt Thất Sơn, châu đốc này. Sau nhiều ngày giải dầu với cuộc sống cùng cực, sư huynh được một vị tiên ông trên núi Ông Cấm chỉ dạy phép tu tiên và đã chọn nơi này làm nơi tu luyện. Cũng rất may mà sư huynh vừa qua thời gian bế môn nên hai huynh đệ mới có dịp gặp nhau tại nơi này. Hai huynh đệ mãi mê nói chuyện tới khi trời tối hẳn lúc nào không hay. Một cây đèn được thắp lên, ánh lửa nhỏ xíu chỉ đủ soi sáng cái mặt bàn bằng đá hơn một thước vuông. Sư huynh cho thầy Chàm biết một bí mật của vùng núi này, một sự thật mà chỉ những người tu non, tu núi ở vùng này lâu năm mới biết. Đó là bí mật về sự trợ giúp của các thầy tổ vô hình trên Tây An cổ tự. Từ thị xã Châu Đốc, nhìn về hướng Tây, thấy một ngọn núi cao khoảng 248 mét, gọi là núi Sam, cách thị xã 5 km. Đến chân núi Sam, nhìn lên chân núi là thấy một ngôi chùa mang dáng dấp của những ngôi chùa Ấn Độ, có kiến trúc hài hòa với cảnh trí thiên nhiên, tạo một vẻ đẹp lộng lẫy. Đó là chùa Tây An Cổ Tự. Chùa Tây An Cổ Tự do một vị quan triều Nguyễn đời Minh Mạng 1820 là Tổng đốc Nguyễn Nhật An xây dựng theo lời nguyện của ông khi được triều đình phái đi Cao Miên. Theo lời nguyện này, nếu ông đi thành công, khi về sẽ dựng một ngôi chùa thờ Phật tại chân núi Sam. Cất chùa xong, ông thỉnh vị hòa thượng đầu tiên là Nguyễn Văn Giác, pháp hiệu là Hải Tịnh, đến trụ trì. Năm Thiệu Trị thứ 1820, chùa lại thỉnh thêm một vị hòa thượng nữa, tên là Đoàn Minh Huyền, pháp hiệu là Pháp Tang, đến trụ trì. Vị hòa thượng sau này, ngoài việc tu hành, còn có tài làm thuốc trị bệnh cho nhân dân, rất hiệu quả, nên sau khi ông mất, đồng bào suy tôn hòa thượng với danh hiệu là Phật Thầy Tây An, và danh hiệu này vẫn được gọi đến ngày nay. Phật Thầy Tây An chính là người cho ra đời đạo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, nước tiếng cả miền Nam thuở trước. Điều đặc biệt chính là hệ thống của các bàn thờ tổ các môn phái được bố trí thành một vòng tròn khép kín. Chỉ những bậc tu hành trên núi mới biết được sự linh ứng và dòng khí rất mạnh của từng bàn thờ. Trong Tây Am cổ tự có hầu hết tất cả những tổ của huyền môn niền Đông Nam Á. Khi viếng thăm các thầy thường phải đi theo đúng một quy luật nhất định và hầu hết được tổ về chứng. Thẩm Thoát đã bước vào 11 giờ đêm, núi Két im lìm phủ trong màn sương bụi. Cái lạnh thấm dần vào từng thớ thịt, bốn phía xung quanh chỉ có màn sương trắng và hình chiếc mỏ Két lừng lững giữa trời cao. Ông thầy Chàm đề khí, phóng như bay giữa các bậc đá hiểm trở tiến về phía ngôi chùa. Lúc này trong chùa chỉ còn một vài ngọn đèn cầy leo lét và bóng ông thầy chùa im lìm trên vách núi. Trước mặt thầy chùa là một tấm gương đồng sáng bóng lóng lánh. Những ánh đèn chiếu vào tạo nên những bóng người như đang nhảy múa. Thầy chùa ra hiệu cho ông thầy Chàm vào thắp hương cung thỉnh thầy tổ. Sau những lễ nghi của bản môn cung thỉnh thầy tổ, cung thỉnh Tây Phương Phật Tổ Thích Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư, 36 vị lục tổ lục cụ, Chuẩn Đề, Bồ Tát Quan Âm, Già Lam Chân Đế, 9 phương trời, 10 phương Phật, Tả Quang Châu, Hữu Quang Bình, Đấu Chiến Thắng Phật, Bạch Hổ Sơn Đồng, Ngọc Hoàng Thượng Đế, chư vị Phật Tổ, Linh Sơn Thánh Mẫu, Nguyên Nhung Chúa Tướng, Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Vị Tiên Nương, ba ông Quốc Vương Đại Thần. Thầy Chàm ngồi sắp bằng bên ông thầy chùa. Thầy chùa giảng sơ cho ông thầy chàm về tấm gương đồng. Đây chính là một chiếc kính đàn, quà của thầy tổ tàng ta. Nó có nguồn gốc từ tận Tây Tạng xa xôi. Nếu chỉ luyện để thay đàn tràng, người luyện chỉ cần luyện trong vòng 49 ngày với chú chuẩn đề là thành công. Riêng chiếc kính đàn này, ta đã luyện liên tục ròng rã 1.000 ngày. Nguyên tắc của luyện kính đàn là trong thời gian luyện, không được rời khỏi nơi tu luyện và không để bất cứ ai nhìn vào kính đàn. Khi luyện xong, hàng ngày phải dùng bao vải đỏ bao kín và không được xê dịch kính đàn. Vì bất cứ một lý do gì, phải rời chỗ luyện đi qua đêm là phải làm lại từ đầu. Chính vì vậy trong gần 3 năm qua, ta không hề bước chân khỏi chùa này. Ngày nay, thành tựu viên mãn, ta lần đầu sử dụng để giúp thầy. Việc tìm kiếm kẻ thù hay bất cứ một người nào đối với kính đàn này chỉ là một tác dụng rất nhỏ so với toàn bộ công dụng của nó. Tuy nhiên, tôi cũng cần phải nói trước với thầy rằng, cuộc đời của thầy sẽ thay đổi rất nhiều sau khi nhìn vào kính đàn này. Thầy suy nghĩ kỹ chưa? Thầy chàm vội phủ phục xuống tạ ơn thầy chùa và hứa rằng không có ân hận gì. Mọi việc đã suy nghĩ kín kẽ lắm rồi. Nghe thầy chùa gật đầu, lặng lẽ và tới bàn thờ gióng lên một hồi chuông. Tiếng chuông âm vang, ngần xa, trong màn đêm tĩnh mịch. Ngồi xuống theo thiết kế kiết già, thầy chùa bắt ấn và bắt đầu đọc Đà Ra Ni. Sau mỗi câu chú là một lần thay đổi thế kiết ấn. Khoảng 30 phút sau, thầy chùa mới vào bài chú chính, chuẩn đề. Sau khoảng 3 chuỗi chuẩn đề, trên mặt kính đàn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh của một vùng xa lạ. Lúc này, thầy chàm dùng hết tinh lực nhìn vào kính đàn, và chẳng mấy chốc, bóng lão thầy chà hiện ra rõ dần, rõ dần. Ông thầy chàm thấy lão chà và đang ngồi luyện công bên một đầm nước lớn. Hai bên có cặp rắn vàng có màu đỏ hồ đàn. Xung quanh chỗ ngồi là vô số cây cột treo lủng lẳng những đạo phù ẩn thân cực lớn. Thảo nào mà kể cả thiên linh tử tù cũng không thể phát hiện ra. Nhìn kỹ địa hình xung quanh một lúc lâu, ông thầy chàm đã nhận biết được vị trí của khu vực đó. Một khu vực quen thuộc, lão đã từng đi qua tại Tây Ninh. Lão chợt cười khang một mình, tiếng tụng Đà Ra Ni nhỏ dần và ông thầy chùa đang sang phần hồi hướng công đức. Hình ảnh trên kính đàm mờ dần rồi từ từ biến mất. Một hồi chuông nữa lại ngân lên, vang vọng trong đêm thanh vắng. Tiếng chuông như xoáy tròn và ngân dài vang xa thành những đợt sóng xa tít tắp. Tiếng chuông này không rời thành tiếng mà liên tục trầm hùng. Đợt sóng âm này đè lên đợt sóng âm kia, làm cho ta có cảm giác như đứng trước biển đang có hàng ngàn đợt sóng dâng trào. Thầy chàm vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông thầy chùa chỉ dùng dùi chuông xoay quanh miệng một chiếc chuông lớn. Tay của ông cầm và xoay rất nhẹ nhàng, nhưng muôn ngàn đợt sóng âm thanh từ chiếc chuông cứ vang mãi ngân xa. Tiếng tụng chú dược sư lại cất lên trầm hùng. Trên kính đàn lúc này hiện lên hình ảnh của ông thầy chàm đang ngồi phủ phục. Nhìn kỹ hình ảnh của mình, ông thầy chàm thấy ở trước vùng bụng của mình có một vần sáng xanh lè, chiếm hầu như hết cả khoang bụng. Ngạc nhiên, ông quay sang thầy chùa, có ý dò hỏi. Như một vị bác sĩ thuần thục, thầy chùa cầm một cành trúc, chỉ vào khoang bụng của thầy chàm trên gương, và nói. Đây chính là vùng hai lá gan của thầy. Hiện tượng, có ánh sáng xanh như thế này, chứng tỏ rằng thầy đã vào gần cuối giai đoạn 3 của bệnh ung thư gan. Có lẽ thời gian gần đây, thầy bắt đầu hay có những cơn đau ở khu vực này phải không? Thầy chàm vội phủ phục xuống đất và nói, bạch thầy, đúng là khoảng gần 2 tháng gần đây, tôi thường có những đợt đau nhói tại vùng bụng. Nhưng cũng chỉ nghĩ là do những thương tổn do tuổi tác và những cuộc đấu võ mà ra. Ai dè, tôi vẫn viết sống chết có số, nhưng tâm nguyện của tôi chưa hoàn thành, tôi không thể nào nhắm mắt. Thầy xem có cách nào giúp tôi được hay không? Thầy chùa trầm ngâm một hồi lâu và nói rằng, lẽ ra tôi cũng muốn chẳng nói ra với thầy làm gì. Nhưng đêm qua, có hai mẹ con người đàn bà đến xin cứu thầy lúc tôi đang tụng kinh. Mà lạ quá, đứa con trai là một vong hồn không đầu. Còn người đàn bà xưng là tên Lan. Họ năn nỉ khóc lóc dữ quá nên tôi đã siêu lòng, nhận lời chữa trị cho thầy. Muốn chữa khỏi bệnh của thầy, tôi phải dùng công lực của mấy chục năm tu luyện để hóa giải. E rằng sau này, chân khí của tôi cũng hao tổn rất nhiều. Cứu một người bằng xây 10 tòa tháp. Vả lại tôi đã được sự đồng ý của đấng vô vi rồi. Thầy phải ở lại trên núi này 100 ngày. Tôi cam đoan là thầy sẽ hết sạch bệnh. Thầy chàm vội vàng quỳ xuống định lại thầy chùa. Nhưng ông thầy chùa vội đỡ dậy mà rằng. tôi với thầy Âu cũng là nghiệp duyên. Đừng cảm ơn tôi làm gì. Có cảm ơn thì hãy cảm ơn các đấng vô vi trên sân tiên kia kìa. Thầy Chàm ngước mắt lên, nhìn về phía sân tiên trên đỉnh núi. Những đám mây mờ đục đang trôi qua, bỗng như có muôn ngàn ánh sáng rực rỡ huy hoàng. Từ đêm đáng nhớ đó, thầy Chàm ở lại trên núi Kết để thầy chùa chữa bệnh ung thư cho mình. Hàng ngày những lúc rảnh rỗi, hai thầy thường lùng sục trong núi tìm những vị thuốc để chữa bệnh ung thư. Thầy chùa cho thầy Chàm uống thuốc thay nước, liên tục hai bài thuốc trục nọc độc trong cơ thể ra. Bài thứ nhất gồm hai vị, bách hoa xà và bán liên chi. Bài thứ hai chỉ có một vị thuốc duy nhất là xà đen. Ngoài uống thuốc, hàng ngày là hai lần thầy chùa dùng công lực của mình kích thích tất cả những đường kinh mạch huyệt lạc trong cơ thể thầy Chàm. Mỗi lần thầy chùa truyền năng lượng vào người, thầy Chàm thấy toàn bộ các đường kinh của mình nóng rang, chạy rần rần khắp cơ thể. Những lúc như vậy, thầy Chàm tập trung ý nghĩ, đưa các luồng hỏa hầu đi khắp các huyệt vị trong cơ thể, và tập trung vào phá khối ung thư ở vùng bụng. Trong lúc điều trị, thầy chùa từ từ chỉ dẫn cho thầy Chàm nghệ thuật chữa các bệnh ung thư. Theo thầy chùa, muốn chữa được bệnh ung thư bất kỳ loại gì, phải đảm bảo được các yếu tố sau. Một là, cả thầy trị bệnh và con bệnh phải có một ý chí quyết tâm thật cao, tin tưởng sẽ thành công trong điều trị. Không có gì làm cho người bệnh chết nhanh hơn là mất ý chí chiến đấu chống lại bệnh tật. Điều đó giải thích được lý do, chính những bác sĩ khi bị mắc bệnh ung thư thường chết nhanh hơn người bình thường. Có lẽ các bác sĩ thường biết rõ về căn bệnh của mình hơn là những người bình thường. Ngày nay, các bác sĩ khám và điều trị ung thư thường quên mất điều này. Tuyên bố người bệnh mắc ung thư có nghĩa là tuyên án tử hình cho người bệnh, làm cho người bệnh suy sụp tinh thần, dẫn đến chán nản, buông rơi điều trị. Hai là, việc ăn uống của người bệnh phải kiêng khem hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không uống rượu bia, hút thuốc và cố gắng ăn chay càng nhiều càng tốt. Đừng nghĩ rằng ăn chay không đủ chất như ăn mặn. Thậm chí hiện nay, người ta đã chứng minh rằng trong đậu nành, đậu phộng, mè lại có độ đạm cao hơn cả thịt bò. Ngoài ra, nên uống thay nước bằng hai thứ nước của hai bài thuốc trên. Ba là cần phải cải thiện môi trường sống. Tốt nhất, khi bị ung thư, nên chọn những vùng núi cao sinh sống ở đó mà điều trị. Khí hậu trong lành và yên tĩnh giúp con người ta chiến thắng bệnh tật tốt hơn. Bốn là phải thực hiện đúng câu âm phù dương trợ, nghĩa là vừa dùng thuốc, vừa dùng chú dược sư và tiêu tai kiết tường đọc vào thuốc hàng ngày. Uy lực của những câu chú sẽ tăng hiệu lực của thuốc. Như vậy, hiệu quả chữa bệnh sẽ chắc chắn và nhanh hơn nhiều. Ngoài ra, những trường hợp bất khả kháng vì bệnh đã quá nặng, hoặc người bệnh hết số, thì những điều trên cũng giúp cho người bệnh ra đi nhẹ nhàng và ít đau đớn hơn. Tháng ngày thấm thoát trôi đi, một trong ngày trên núi đã đi đến những ngày cuối cùng. Căn bệnh ung thư của thầy Chàm biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Thậm chí thầy Chàm còn đỏ da thắm thịt và cường tráng hơn hẳn so với lúc chưa bị bệnh. Đêm cuối cùng ở trên núi Kép, thầy chùa căn dặn thầy Chàm lần cuối. Từ nay, thầy phải phát nguyện hành Bồ Tát Đạo. Thấy ai có duyên thì chữa trị cho họ, và quan trọng là thầy cố gắng kềm chế mối hận thù. Oán thù chỉ nên cởi, chứ đừng cố buộc lại làm gì. Ngày mai, thầy phải xuống núi, lần này có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Chúc thầy thượng lộ bình an và cố gắng hành thiện cứu đời. Thầy Chàm quỳ xuống, lại tạ ơn cứu tử của thầy chùa, rồi khoác tay nải xuống núi, nhằm hướng Tây Ninh rảo bước. Đằng sau mỏ của ngọn núi Két như lúc lắc lên xuống chào thầy. Một trang mới lại bắt đầu trong cuộc sống giang hồ của ông thầy Chàm. Về đến Tây Ninh, lúc này đã là vào giữa mùa khô. Chút hơi lạnh từ phía lòng hồ dầu tiếng, thổi về như báo hiệu thêm một cái Tết đến gần. Những vườn điều chi chít quả đã chín vàng óng ánh trên cành, phô ra bên ngoài những hạt điều nâu sẫm. Những vườn xoài cũng mang nặng những quả lúc liệu, thôi thì quả chín, quả hương vàng như muốn trả công một nắng hai sương cho người chăm sóc. Cả Tây Ninh giờ này trông thật sung túc, người ta có thể chạy xe hàng giờ cũng không hết những đồng mía, đồng mì, những vườn xoài, nhãn tiêu da bò, vườn điều, vườn tiêu. Tại những xóm nhỏ ven đường có nhà trồng hàng ngàn nọc tiêu, những thân cây khô làm nọc cho tiêu leo được quấn một tấm áo choàng xanh mướt, sừng sững, xếp hàng vươn lên trời xanh. Dân Tây Ninh có một cái lạ là hay làm theo phong trào. Nếu thứ cây nào có giá là đua nhau trồng, không hề nghĩ tới đầu ra cho các sản phẩm. Chính vì vậy mà người dân Tây Ninh hết khổ vì mì, mía đến tiêu. Vì lý do bội thu, thường thì cứ 3 năm lại có một đợt giá cao, song tiếp đến 2 năm mất giá, nhiều nhà dở khóc dở cười, thậm chí sạt nghiệp cũng vì sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ. Thầy Chàm trở lại vùng chân núi Cầu, ven lòng hồ Dầu Tiếng. Việc đầu tiên của ông là ra thắp hương trên mộ phần của hai mẹ con cô Lan. Lần này ông ngồi rất lâu trước hai ngôi mộ, tay lần nhổ từng cọng cỏ đến khi sạch bóng. Sau đó, ông lại lui cui, dùng xẻng đắp cẩn thận từng xẻng đất lên mộ cho tròn đầy. Khác hẳn với những lần trước, sục sôi căm hận vì ý định trả thù, lần này trông ông bình thản nhẹ nhàng, âu yếm xúc từng xẻng đất đắp mộ, nhẫn nha như một người không còn vướng bận với tháng ngày. Chiều xuống, ông giăng võng ngay tại gần hai ngôi mộ. Một đĩa cá khô sặc, một cúc rượu đế gò đen, ông mua khi đi qua vùng này, được bày ra. Một đống than hồng được đốt lên. Đêm nay, ông quyết ở lại tâm sự với linh hồn của hai mẹ con cô Lan. Trèo tay nải và đôi kiếm cổ trên một chạc cây, nơi mắt võng. Ông ung dung ngồi nhậu một mình, chốc chốc lại rớt rượu xuống đất, mời vong linh hai mẹ con. Ông lẩm bẩm một mình nói chuyện với các vong. Từ chập tối, ông đã ra lệnh cho các thiên linh tử tù đi lùng sục khu vực ông đã thuộc nằm lòng trong suốt thời gian qua trên núi Két. Vì khu vực đó nằm tại bến trường Châu Thành là nơi gần ngã Ba Sọ, nên ông cũng đã cho phép đám thiên linh về lại thăm nơi chôn cất xác của chúng. Chắc chắn trước khi trời sáng, ông sẽ biết rõ sự tình. Đêm nay, ông dành trọn thời gian cho mẹ con cô Lan. Lâu lâu, ông lại tới đốt thêm nén nhang, cắm lên hai mộ phần. Ánh nhang sáng lập lòe trên mộ, cùng ánh lửa bập bùng. Bóng ông thầy Chàm ngồi nhậu ung dung, khiến người ta phải liên tục tưởng như đang ở một cõi âm linh nào đó. Khoảng canh hai, khi cuốc rượu cũng vừa cạn, một luồng gió lạnh bất chợt nổi lên, cuốn tung đi những tàn lửa đỏ vút lên bầu trời đen đặc. Ông thầy Chàm vội ngồi ngay ngắn lại. Ông biết, vong linh của mẹ con cô Lan đã về. Từ trong màn đêm mờ ảo hơi sương, khói, bóng hình hai mẹ con cô Lan từ từ hiện ra rõ dần, rõ dần. Cô Lan vẫn mặc bộ đồ bà ba trắng như ngày nào, dắt thằng bé cục đầu đến phủ phục ngay cạnh ông. Tiếng khóc râm rứt, ai oán đến xé lòng của hai mẹ con, khiến ông thầy Chàm cũng không ngăn được dòng lệ. Sau một thời gian rất lâu mới ngừng được tiếng khóc, cô Lan cho ông biết tình hình của lão thầy cha lúc này. Theo cô, đúng như ông đã từng thấy trên kính đàn, lão thầy cha đang luyện công tại một khu rừng chồi ngay tại bến trường, cách ngã Ba Sọ khoảng vài km. Sở dĩ lũ thiên linh tử tù không phát hiện được vì lão đã sử dụng một thuật huyền bí của huyền môn để ẩn thân. Thời gian vừa qua, lão đã luyện thành công được khá nhiều pháp môn của các môn phái khác nhau. Mặt khác, hỏa hầu của lão hiện nay cũng đang vô cùng sung mãn. Đặc biệt, lão đã luyện thành công một pháp môn tối cổ của người Thái. Không biết lão học được của ai để có thể sai khiến ngay lưỡi gươm của địch thủ đang cầm trên tay. Lúc lão đọc chú, lưỡi gươm đó sẽ quay lại bất ngờ, giết chết chính chủ nhân của nó chỉ trong gang tấc. Ngoài ra, lão cũng đã luyện thành công, cặp rắn thần vẫn theo lão từ bao lâu nay, thành một thứ vũ khí giết người, từ xa hữu hiệu. Hai mẹ con cô Lan rất lo ngại cho thầy Chàm trong cuộc quyết chiến sắp tới. Hai mẹ con thề với thầy Chàm sẽ quyết tâm theo dõi, tìm những yếu điểm của lão thầy Chà, giúp thầy Chàm thành công trong thời gian tới. Cô nhắc thầy Chàm nên liên kết với vợ chồng ông thầy Bảy Tây Ninh mới có cơ thắng được trận này. Ba người cứ thế cùng nhau tâm sự, trút hết những nhớ nhung, oan ức trong lòng, tới gần như canh tư lúc nào không hay. Bỗng nhiên từ trong không trung xuất hiện mây bóng trắng từ từ hạ xuống, cùng với mùi tanh hôi khủng khiếp, lan tỏa nhanh hơn cả trong màn đêm lạnh. Thứ mùi này khiến người ta liên tưởng tới ngay mùi mà ta hay gặp ở những nhà xác quàng người chết. Lũ thiên linh tử tù đã trở về. Khi lũ thiên linh tử tù vừa hạ xuống trước mặt ba người, chúng đã vội tranh nhau kể chuyện. Vì đứa nào cũng muốn tranh công nên chúng làm ồn cả lên, khiến chẳng ai nghe được gì. Chỉ đến lúc ông thầy Chàm nạt nổi chúng mới chịu yên lặng. Đại khái, chúng kể về những vòng rào tâm linh được lão thầy Chà dựng lên xung quanh khu vực lão luyện công. Từ ngoài vào đến chỗ lão Chà luyện công, có đến ba hàng rào tâm linh cực kỳ hiệu quả và ác độc. Vòng ngoài cùng được bảo vệ, tuần tiểu bởi lũ âm binh giấy, được lão thầy Chà cắt bằng hình nhân giấy và luyện tập rất công phu. Vòng thứ hai là vòng bảo vệ của các loại thiên linh thai nhi, thiên linh sọ người, thiên linh chuối hột, thiên linh mèo rắn. Vòng trong cùng là nơi kiểm soát của cặp rắn thần, vẫn luôn cùng lão luyện bao lâu nay. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai vòng rào là những chiếc bẫy bằng trần đồ hình màn nhện, giống như hình dạng một cái sa đơm cá, mà ở phần cuối là những chiếc hồ lô sành có dáng đầy bùa, dùng để thu phục, bắt nhốt các thiên linh của đối phương. Khi những linh hồn ma hay thiên linh cái không may mắc vào trận đồ này, lập tức bị cuốn vào cuối trận và lọt vào trong hồ lô. Lúc này chúng bị các lá bùa tấn công, làm cho hồn siêu phách lạc, khó có thể đầu thai, chuyển sang kiếp khác được. Trận đồ này thật là tàn độc, đến nỗi có một thiên linh tự tù mới đến ở khoảng cách khá xa, chút nữa là bị cuốn vào trận đồ. Cho tới tận lúc này, hắn vẫn còn đang run sợ. Nghe chúng kể xong, tất cả đều lặng thinh, thật là một vùng đất thiên la địa võng, khó mà công phá được. Ông thầy chàm lo lắng ra mặt, lặng thinh cúi đầu suy nghĩ, duy chỉ có hồn cô Lan từ đầu đến giờ vẫn yên lặng, bây giờ mới nói với thầy chàm. Vẫn biết là lão thầy chà có đề phòng, ai dè hệ thống phòng ngự của lão ta quá tàn độc. Tuy vậy không phải là không có chỗ hở, tôi cho rằng lão thầy chà không lưu ý tới khúc sông vàm cỏ đâu, chảy ngay sau lưng. Khúc sông này rộng hàng trăm thước, sâu hơn chục thước, nước chảy xiết vô cùng. Thuyền bè đi qua khúc này thường bị đắm là do dòng nước có nhiều xoáy. Tại khúc sông chỗ khu vực bến lở, ngày xưa có một chiếc tàu chiến của Pháp bị đánh đắm. Vùng đất tụ lại, tạo thành những vùng đất xoáy rất nguy hiểm. Chính vì có dòng sông nguy hiểm như vậy mà phía này lão thầy chà chủ quan ít đề phòng. Ta nên tấn công vào từ hướng này. Mặt khác, thầy nên sang nhà thầy Bảy Tây Ninh, nhờ hai vợ chồng thầy Bảy trợ giúp. Tôi nghĩ nếu có sự trợ giúp của vợ chồng thầy Bảy và lũ đệ tử, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng thầy chà. Riêng hai mẹ con chúng tôi xin đảm nhận trinh sát phía bờ sông Vàm Cỏ Đông. Thầy chàm gật đầu đồng ý và phân công lũ thiên linh tử tù tiếp tục theo dõi mọi động thái của lão thầy chà. Lúc này đã gần sáng, hai mẹ con cô Lan và lũ thiên linh tử tù lập tức biến mất. Thầy chàm chuẩn bị tay nải, sáng nay sẽ sang chỗ thầy Bảy Tây Ninh trợ giúp. Từ phía núi cầu, những tia sáng buổi sớm đã bắt đầu hừng lên, chiếu sáng cảnh bờ hồ dầu tiếng ướt đẫm sương đêm. Làn hơi trắng đùng đục, mờ mịt, trải trên mặt hồ như những cánh màn giăng, tạo nên một vẻ đẹp thê lương đến não lòng. Một ngày mới lại bắt đầu trên lòng hồ dầu tiếng. Ngay trong ngày hôm đó, khi thầy chàm đến cầu viện, vợ chồng ông thầy Bảy đã cho triệu tập tất cả các đệ tử trong môn phái của mình về cấp tốc. Cách của ông kêu đệ tử về cũng rất lạ, chẳng cần cho người đi gọi, vì thực tế nếu có đi gọi thì cũng chẳng biết họ ở đâu mà lần. Chỉ thấy thầy Bảy đốt một lư trầm trên bàn thờ tổ, thắp bảy cây nến xếp theo hình chòm sao bắt đầu. Sau đó, ông lên đàn lầm rầm đọc chú. Chỉ đơn sơ có vậy mà từ trưa tới chiều, hầu như tất cả các đệ tử ở đẳng cấp cao đã có mặt tại nhà thầy. Buổi tối hôm đó, thầy Bảy triệu tập một cuộc họp bất thường về công việc của ông thầy chàm. Sau khi nghe thầy chàm kể về những gì mình đã biết về khu vực cũng như những cách thức phòng ngự của lão thầy chà, tất cả đều lặng thinh, cúi đầu suy nghĩ. Ông thầy Bảy cũng suy nghĩ lung tung. Tạm thời mọi người chưa tính ra được gì có thể khả thi để đột nhập vào nơi đó. Nếu tấn công trực diện, không thể nào tránh được tổn thất về nhân mạng. Điều đó cả thầy chàm và vợ chồng ông thầy Bảy đều không muốn. Còn để đảm bảo không có tổn thất nào mà có thể thắng được lão thầy chà thì chưa có một phương pháp nào khả dĩ. Bàn cãi mãi tới nửa đêm, chưa ngã ngủ, một nồi cháo gà to tướng được bưng ra, chiêu đãi thầy chàm và các chư huynh đệ. Mọi người ai cũng thấy ngót bụng nên chẳng mấy chốc, nồi cháo gà đã hết veo. Bà Bảy từ tối tới giờ vẫn yên lặng, chỉ huy con cháu nấu nướng, dọn dẹp, bây giờ mới thong thả hướng về ông Bảy, lên tiếng. Bà nói, ngày xưa, khi chúng tôi còn học phép tại Tà Sơn, sư tổ có lần bàn về cách thức phá trận đồ kiểu này. Chắc ông Bảy còn nhớ buổi dạy của sư tổ bữa đó chứ. Đây là một phép phá trận được lưu truyền bí mật trong bản môn, chỉ được truyền lại cho những người trưởng tràng để tiếp nối cho đời sau. Hồi đó, ông Bảy là một thanh niên thông minh, nhanh nhẹn và rất từ bi, nên sư tổ chỉ định dạy cho một mình ông. Hy vọng sau này, ông sẽ thế chức trưởng môn tại Tà Lơn. Tuy nhiên, vì ông Bảy còn mẹ già ở bên Việt Nam, không thể ở mãi bên Tà Lơn được, nên ông đã từ chối học, nhường cho người bạn thân của mình là vị trưởng môn đời thứ bảy hiện nay ở Tà Lơn. Sau này, ông Bảy và bà Bảy được chính sư tổ kết duyên và cho hai người về Việt Nam sinh sống như nguyện vọng của thầy Bảy. Trước khi cho hai người xuống núi về quê, sư tổ âm thầm tặng cho bà cuốn bí kíp về cách thức phá trận đồ, dặn phải học cho nhuần nhuyễn để lúc hữu dụng có thể trợ giúp cho thầy Bảy. Đây chính là một đặc ân của sư tổ dành riêng cho hai vợ chồng ông bà Bảy. Đây cũng chính là kỳ vọng mà sư tổ đặt lên hai vợ chồng ông, hy vọng sau này môn phái được phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Thầy Bảy ngạc nhiên quá đỗi, vì hai vợ chồng về Việt Nam đã mấy chục năm. Bữa nay bà Bảy mới nói ra chuyện này, nhưng ông cũng đã hiểu tính của bà Bảy. Cái gì cần đến thì lúc đó bà mới chỉ báo, không bao giờ nói trước điều gì. Có lẽ bà Bảy vẫn còn chưa tha cho ông Bảy câu nói ngày xưa, khi ông thấy bà chỉ chăm chú vào học các môn như thư yểm nên đã có nói. Không khéo, bà sa vào tà đạo. Lúc đó, bà Bảy chỉ im lặng, nhìn ông trân trối và cười nhạt. Cho đến mãi về sau, ông mới hiểu rằng, không có những kiến thức về thư yểm của bà Bảy, thì giờ này ông cũng sanh cỏ nhiều lần rồi. Bà Bảy từ tốn kể tiếp cho mọi người nghe về phương pháp dần và phá trận đồ. Theo truyền thuyết kể lại, phương pháp này Khổng Minh và Cát Lượng học được từ chính vợ của mình. Vợ Khổng Minh tuy hình thể rất xấu, vừa lùn lại vừa rổ hoa, nhưng về nhân tướng lại là một hình thể cực tốt. Bà là người tinh thông nhiều môn như Thái Ất, Độn Giáp, Tử Vi, và là một đệ tử chân truyền của một cao nhân ẩn sĩ vùng Động Đình Hồ. Chính vị này đã chỉ dạy cho bà cách dần và phá những trận đồ ngày ấy. Sau này, bà truyền lại cho Khổng Minh và những trận pháp do Khổng Minh dần vang tiếng cả ngàn năm. Thật sự việc xây dựng một trận đồ vì mục đích gì đi chăng nữa, người chủ trận phải hiểu tường tận cách bố trí trận pháp. Ngoài việc xác định rõ vị trí của huyệt kết nằm ở đâu, hướng của lòng nhập thủ như thế nào trong 72 lòng thấu địa, thiên môn, địa hồ ở đâu, tính chất âm dương, ngũ hành của khí huyệt như thế nào. Người bố trí trận đồ phải rất giỏi về ngũ tự khí long, phân biệt các loại khí hỏa khanh, không hư, bảo châu, phải thành thạo các thuật toán an ngũ thân, lộc, mã, quý, tứ cát, tam kỳ, bát môn, an cát thiên can, địa chi lên bát quái đồ hỗn thiên. Những thuật này liên quan mật thiết đến thuật tính thái ất, đồn giáp. Việc xác định được cửa sinh của bát quái đồ tuy khó khăn nhưng chưa thấm vào đâu so với việc tính toán thời gian huyệt mở, cửa tài cửa sinh. Việc này ngày xưa các cụ tính rất giỏi, nay tiếc rằng đã thất truyền. Hiện nay chỉ có nguyên lý của nó thông qua việc tính toán thời châm, tí ngọ lưu trú và linh quy bát pháp. Tuy nhiên, theo nguyên lý nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn và đòi đạo âm dương đồng nhất lý, chúng ta hoàn toàn có thể dùng tới châm để tính thời gian huyệt mở. Ví dụ, tí ngọ lưu trú là hai tự trong 12 địa chi, chỉ về thời gian, hàm ý quá trình âm dương biến hóa, tiêu trưởng của thời gian. Trong một ngày thì giờ tí từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, ở nửa đêm là lúc âm thịnh nhất, cũng là lúc dương bắt đầu được sinh ra. Giờ ngọ từ 11 giờ trưa đến 13 giờ trưa, và lúc giữa trưa, lúc dương thịnh nhất cũng là lúc âm mới sinh ra. Trong một năm thì tháng tí theo âm lịch kiến dần hiện nay là tháng 11, là tiết đông chí, là thời kỳ âm thịnh nhất, nhưng cũng là thời kỳ dương được sinh ra. Tháng ngọ tháng năm âm lịch, chữ tiết hạ chí là thời khí dương cực thịnh, nhưng đồng thời cũng là thời kỳ nhất âm sinh. Hai từ lưu trú có nghĩa là chỉ vào sự lưu trú, tứ rót của khí trong các kinh mạch. Thuật ngữ tí ngọ lưu trú có hàm nghĩa khí thịnh, suy, lưu động trong các kinh mạch, hay long mạch cũng vậy, theo nhịp điệu của thời gian chuyển biến. Tí ngọ lưu trú pháp là một phép thời châm, chọn huyệt khai mở theo giờ thịnh, suy, huyệt mở hay đóng của khí trong kinh mạch hay long mạch. Nó sử dụng 66 huyệt ngũ du của 12 chính kinh làm huyệt chủ. Phép tí ngọ lưu trú cũng như các phép linh quy bát pháp, phi đằng pháp đều là những phép thời điều trị từ thời cổ xưa. Người xưa cho rằng nắm được các phương pháp này thì nghệ thuật chữa bệnh hay làm phong thủy, dựng trận được nâng cao tột bậc, có hiệu quả hơn hẳn, tác dụng nhanh và chính xác hơn. Ví như chèo thuyền gặp nước xuôi, nhất là với những ca cấp tính. Trong bài luận về phép tí ngọ lưu trú, Từ Văn Bá Từ Thị viết, nói phép tí ngọ lưu trú là cương nhu tương đối, âm dương tương hợp, khí huyết tuần hoàn, giờ huyệt mở đóng, theo châm cứu đại thành của Dương Kế Châu. Cương nhu ở đây là nói về tạng phủ, kinh mạch, âm dương ở đây nói là về can chi, phối với âm dương. Nội dung chủ yếu của phép thời châm này bao quát thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành, tàng phủ, kinh lạc, cho đến các huyệt tỉnh, vinh, du, nguyên, kinh, hợp. Ngày phối kinh, giờ phối huyệt, mỗi ngày can có một đường kinh chủ đạo, đồng tính âm dương ngũ hành với nó, ngày kinh chủ đạo bắt đầu và kết thúc vào giờ đồng can với ngày lịch. Dương kinh dẫn khí đi trước, âm kinh dẫn huyệt đi trước, ngày dương can chi, giờ dương khai, huyệt dương, ngày âm giờ âm khai huyệt âm, vì dương gặp âm thì đóng lại. Gặp các trường hợp này thì dùng nguyên tắc tương hợp như giáp hợp kỵ và nguyên tắc bộ tả huyệt mẹ con để giải quyết. Phần lý thuyết tuy đơn giản như vậy, song khi bước vào thực tế, thật là vô cùng nguy hiểm. Tuy khó khăn như vậy, nhưng chiếc khóa nào cũng có chìa để mở. Chúng ta chỉ cần tra đúng chìa là chìa khóa dù phức tạp tới mấy cũng sẽ nhẹ nhàng mở ra. Theo tôi, trận của lão thầy già tuy có vẻ hiểm hóc, song lão ta dù học được một ít về trận pháp, song vì không hiểu được quái lý nên trong trận pháp này bày ra nhiều yếu điểm, chúng ta hoàn toàn có thể phá trận này một cách dễ dàng. Ông Bảy từ nãy tới giờ vẫn hết nhìn bà Bảy là nhìn sang ông thầy chàm, vẻ như lạ lẫm. Bỗng ông buộc miệng nói, tôi cũng có được nghe giảng qua về trận đồ bát quái trong huyền môn, thậm chí khi biến trận, nó có thể xoay theo 360 độ số trời. Lúc đó có hàng hà sa số, kiểu trận biến thiên, không ngừng theo năm tháng ngày giờ. Ngoài ra, vì có hai vòng thuận nghịch theo chiều của tiên thiên và hậu thiên bát quái, nên nó giống như hai bánh xe quay ngược chiều nhau. Lúc đó vào được cửa sinh, chẳng khác nào ta phải bắn một mũi tên xuyên qua các cây nan hoa của hai bánh xe quay ngược chiều nhau. Khi dẫn trận kiểu này, cũng cần phải đến 20 người có công lực thâm hậu. Trong mỗi vị trí của các phương bát quái, phải có một người ngồi trụ. Như vậy, hai vòng tiên thiên và hậu thiên hết 18 người. Ngoài ra, còn phải có hai người bên ngoài chỉ huy trận và phát công khởi động trận đồ. Việc này khó quá, ta kiếm đâu ra người cho đủ đây. Bà Bảy từ tốn nói, ông thật khéo lò xa, việc tính toán thời gian mở cửa sinh của trận, tôi đã có sẵn một bồn đây rồi. Việc khó nữa là kiếm người có nội công thâm hậu, đủ sức chịu đựng sự vận động của trận đồ, cũng có cách rồi. Ông quên những người bạn của chúng ta rồi sao? Ông Bảy nghe vậy như chợt trút được gánh nặng trên vai. Thầy chàm cũng rạng ngời vẻ mặt. Nguyên là vùng đất Tây Ninh này là nơi xuất phát của cao đài đại đạo từ mấy chục năm trước. Các cao thủ tụ về đây đầu quân rất nhiều. Tuy nhiên, vì một lý do riêng, chỉ có phái Thiên Khai Huỳnh Đạo là có khả năng bày bố những trận đồ kiểu này. Họ đã tổ chức những cuộc hành hóa đi giải khai huyệt đạo ở rất nhiều nơi. Ngoài ra, còn có một số môn phái khác như Tần Chiếu Minh, Tổ Tiên Chánh Giáo, Vô Vi Pháp, Ayya Santa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Cũng có rất nhiều các cao thủ tụ tập ở trên núi Bà, núi Heo, núi Phụng, núi Cầu. Ông bà Bảy đều có những mối quan hệ thân thiết với các nhóm đó. Nhanh nhẹn, ông thầy Bảy phân công, ông và thầy Chàm lần lượt đi đến các phái giáo nhờ giúp đỡ. Bà Bảy ở lại nhà trông coi lũ đệ tử và tính toán trận đồ. Bây giờ muộn rồi, mai hai người sẽ đi sớm. Một nồi cháo nhím được dọn ra, thịt nhím trắng và thơm hơn cả thịt gà, ngọt ngay. Vừa ăn, vừa khề khà chén rượu, cả nhà vui như vừa vượt qua được một thử thách khó khăn. Màn đêm đen kịt bao phủ khắp nơi, vẳng lại từ xa xa tiếng chó sủa ma vu vơ. Trong suốt gần một tháng sau, thầy Bảy và thầy Chàm lần lượt đi viếng thăm các đạo hữu thân thiết mà từ lâu lắm rồi họ không được gặp. Đầu tiên, hai ông tìm đến thăm người bạn thâm giao nhất của hai ông là một người theo phái Thiên Khai Huỳnh Đạo của giáo phái Cao Đài. Phái Thiên Khai Huỳnh Đạo là một nhánh của giáo phái Cao Đài. Nhóm này thường rất giỏi về nhận điển và bày bố trận pháp. Người bạn của hai ông là một trưởng quản của Nam Thành Thánh Thất. Đây là một người đàn ông cao lớn, có khuôn mặt hết sức cởi mở, cuốn hút. Vừa bước vào Thánh Thất, hai ông nghe một giọng đọc thơ điển vang vọng. Âm sẵn ngọc minh há kiếm ngoài, chuyển luân hoàng đạo hiện Cao Đài, chân truyền thượng hạ ban từ thử, sự nghiệp đế thiên đã định bày. Ông thầy Chàm chợt buộc miệng. Hay, trong tâm đã sẵn có ngọc, để nào lại phải đi tìm kiếm ngọc quý ở ngoài thân, tìm cầu chánh giác phải quay về nội tâm. Như vậy, bài điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế ta vừa nghe, giờ muốn khuyến cáo cho chúng ta nghĩ lại, cái gì nên bỏ và cái gì nên mang theo cho cuộc hành trình sắp tới. Thật ra đời sống của con người ở cái cõi tạm này, xét lại một kiếp người thì đâu còn được gì. Thật sự lẽ cùng cực của đạo là mức tuyệt đối, mà thật là lạ. Hệ tuyệt đối thì không còn nói gì đến những điều thương, sự ghét, nhưng cũng phải thấy rằng cuộc sống trong thế gian này chỉ là trường đối đãi, do vậy sự từ bi bác ái đều nêu lên chỉ là việc thường để răn lòng. Ông thầy Bảy cũng buộc miệng nói. Là ghê, chúng ta chưa hề nói mục đích của chúng ta tới đây, mà ngài trưởng quản Nam Thành Thánh Thất như đọc thấu ý nghĩ của chúng ta. Từ trong thất, một bài thơ nữa lại vẳng ra. Nhìn xem mê án phù vân, chợt tan chợt tụ bao lần tụ tan. Xuân qua xuân lại trần gian, chỉ người giác ngộ huy hoàng đón xuân. Dầu trong cõi tạm hồng trần, trọn nhìn tâm đạo thì xuân vĩnh tồn. Ông thầy Chàm lại than nho nhỏ. Sao mấy bài thơ điển này giống như lời vị sư già trên núi Két dạy ta thế này? Hai người dậm bước, định tiến về phía thất, thì một chú đồng tử mặc đồ trắng cầm một tờ giấy ra, đưa cho hai người và bảo. Thầy tôi dặn trao cho hai vị tờ giấy này, bởi thầy tôi đã nhập thất, không thể tiếp các vị được. Trên tờ giấy trắng là một bài thơ viết bằng mực tàu, chữ như rồng bay phượng múa. Thấm thoát đời qua cuộc bể dâu, hàm bùi chỉ chuốt cuộc mua sầu, lấp thân muốn tránh đường mưa gió, tìm đạo nương mình vẫn nhịp sau. Rừng thiên trở gót mới ung dung, nhàn hạ riêng vui, cảnh bá tùng, lao lực thế tình chi xào sự, rửa tay chờ lóng nhạc năm cung. Cung đàn chờ khách cần song thu, năng mến đạo màu chí trường phu, biển khổ vớt người thuyền gặp lúc, đèo đài thế sự chỉ mua sầu. Tách bến sông mê sóng tạc thuyền, lọc lừa nghiệp quả kẻ may duyên, trương buồm hành đức xuôi chiều gió, đưa khách phồn hoa lánh nẻo phiền. Ông thầy Bảy than rằng, có lẽ sư huynh này muốn ta dẹp bỏ thù hận đây, ý ông như thế nào? Thầy Chàm ngó mông lung ra phía cánh rừng xa thăm thẳm phía trước mà không trả lời. Một hồi rất lâu sau, hai ông đành tạm biệt Nam Thành Thánh Thất ra ngoài đường. Bóng chiều đã dần buông trên những cánh rừng. Từng đàn trâu đeo mỏ, lấp cốc đi về chuồng. Ngoài đằng kia, nhà nào đốt rơm đuổi mũi cho trâu, hương vị của khói rơm nao nao lòng người xa xứ. Tìm mãi mới được một quán cóc còn bán hàng. Hai ông lần vào trong gọi hai xì rượu đế với một miếng khô cá đuối nướng ngồi nhâm nhi. Nghĩ tới công việc ngày mai, nhớ lại những bài thơ buổi trưa, ông thầy Bảy chợt cất giọng ngâm theo điệu Nam Ai. Bề đắm tình đời luống khổ tâm, muôn thu chịu mãi bước sai lầm, xa đường thiên đạo không trông thoát, nhân dục cháy bừng đốt tri tâm. Rồi ông quay sang thầy Chàm, cùng ly, đánh cạch và hỏi nhỏ. Bây giờ ông tính sao? Từ nãy đến giờ ông thầy Chàm ngồi bó gối im ru, mắt ông ương ước, đầy vẻ thê lương. Mãi một hồi sau, ông mới cất tiếng. Anh Bảy ơi, sao tôi khổ tâm quá? Việc của mẹ con cô Lan, ông đã biết rồi. Không trả thù thì tôi đâu còn mặt mũi nào nhìn họ. Nhưng nghĩ đi cũng phải suy lại. Từ vị sư già trên núi Két cho tới vị trưởng quản Nam Thành Thánh Thất đều có ý khuyên chúng ta nên bỏ ý định trả thù. Tôi hoang mang quá anh Bảy ơi. Ông Bảy cũng trầm ngâm rồi ôm ba người bạn già đau khổ mà nói. Thôi thế này, ngày mai chúng ta thử đến chi nhánh của các giáo phái Tần Chiếu Minh, Tổ Tiên Chánh Giáo, Vô Bì Pháp, Aja Santa gần đây xem sao. Tôi nghĩ với tình thâm giao mấy chục năm trời, lẽ nào họ lại không giúp chúng ta? Nếu trường hợp tất cả cùng từ chối thì Âu cũng là mệnh trời. Bây giờ phải kêu thêm hai gói mì tôm dàn bụng để mai có sức đi tiếp. Đêm hôm đó, hai vị thầy giăng hai cái võng nhờ cột của quán nằm đốt thuốc mông lung. Suốt đêm đó không ai ngủ được, mà việc được quay lại như một cuốn phim quay chậm. Kết thúc phần 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.